Thiên Kiêu Chiến Kỷ 305 chương 3010 lười nhắc nói nhảm, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thanh Thiển Tuyết giờ khắc này trở nên rất tỉnh táo. Nhanh chóng truyền âm nói. Tiền bối. Còn xin ngài ẩn đi. Chờ chúng ta ứng phó những này tuần tra hộ vệ. Đã thấy Lâm Tầm cười lên. Nói. Một chút hộ vệ mà thôi. Không cần khẩn trương. Thanh Thiển Tuyết khẽ giật mình. Bởi vì Lâm Tầm cũng không có che lấp. Cũng không phải truyền âm. Đối linh giác nhạy cảm người mà nói. Có thể đủ nghe được rõ ràng quả nhiên. Sau một khắc tựu có âm lãnh thanh âm từ đằng xa u ám trong đường hầm truyền đến. Là cách nào tiện nô ở đây chửi bới chúng ta. Không muốn sống sao? Nương theo thanh âm. Một đám thân ảnh vọt tới. Một cái so một cái quần áo sáng rõ. Hai đầu lông mày thì là không che giấu chút nào hung lệ chi khí. Cầm đầu là một tên khuôn mặt cương nghị đạm mạc nam tử, mọc lên một đôi mắt vàng yêu dị khiếp người. Khi thấy người này lúc, Thanh Thiển Tuyết cùng trung niên nam tử bọn người tâm đều lạnh. Cư mang tinh cấm đại sơn tuần tra hộ vệ chín đại thống lính một trong. Một vị tuyệt đỉnh đế tổ cảnh tồn tại. Tâm ngoan thủ lạc. Ngang ngược thị huyết. Vẹn vẹn cách này gần nhất trong 10 năm. Chết tại hắn nhận lấy nô lệ liền có mấy trăm chi chúng. Mỗi một cái tử trạng đều là thê thảm vô cùng. Ừ, làm cư mang nhìn thấy thương thế khôi phục. Dung mạo rực rỡ Thanh Thiển Tuyết lúc nao nao. Chợt con ngươi sáng lên. Nói. Không nghĩ tới. Ngươi lại ngày thường tốt như vậy xem. Bị cái kia kim sắc đồng nhìn chằm chằm, Thanh Thiển Tuyết toàn thân khẽ run rẩy. Vừa rồi là ai tại chửi bới cư mang đại nhân? Đứng ra cư mang bên cạnh. Một gã hộ vệ thanh âm âm trầm xâm nhiên. Lời tuy nói như vậy, hắn con ngươi đã để mắt tới Lâm Tầm. Bởi vì Lâm Tầm quần áo sạch sẽ, lại bộ dáng lạ lẫm, trước kia căn bản là không có gặp qua. Cho nên bị hắn trước tiên tựu chú ý tới. Đây đều là Dương thị tộc nhân? Lâm Tầm hỏi. Thanh Thiển Tuyết cắn răng một cái, phảng phất như không thèm đếm xỉa. Nói. Hồi bẩm tiền bối. Bọn hắn cũng đều là bị bắt tới nô lệ. Chỉ bất quá lại một lòng vì Dương thị hiểu mệnh. Được bổ nhiệm làm tuần tra hộ vệ. Mỗi ngày làm sự tình liền là giám sát cùng ức hiếp chúng ta những người này. Như mỗi ngày đào được khoáng thạch số lượng không đủ, liền sẽ bị bọn hắn tàn bạo chỗ đối đãi. Những trong năm này, không biết có bao nhiêu người bị bọn hắn hại chết. Cứ mang bọn người thật bất ngờ. Tựa như căn bản không nghĩ tới. Thân là cố gắng Thanh Thiển Tuyết dũng khí từ đâu tới. Dám ngay mặt chỉ trích bọn hắn. Tiện nhân ngươi muốn chết? Một gã hộ vệ nói. Một roi tựu hướng Thanh Thiển Tuyết rút đi. Lóe ra đáng sợ hỏa diễm đạo quang. Ầm, roi còn không có đụng phải Thanh Thiển Tuyết. Ngay tại trong hư không nổ tung. Theo sát lấy. Tên hộ vệ kia trực tiếp sủi lơ đến cùng. Toàn thân khí cơ giống như quả cầu da xì hơi tựa như suy yếu biến mất. Đúng là bị tại chỗ phế bỏ. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm vẻn vẹn chỉ là nhìn người này một chút, căn bản không có động thủ. Một màn rượu dị này, cả kinh mọi người tại đây cũng không khỏi mắt trợn tròn, toàn thân ớt ra hàn khí. Đi cư mang phản ứng nhanh nhất, phát giác được không ổn, xoay người bỏ chạy. Chỉ là chân của hắn vừa mở ra. Tự phù phù một tiếng tê liệt trên mặt đất. Toàn thân gân cốt từng tấc sụp đổ. Giống như một bãi bùn nhão tựa như lại không đứng dậy được. Hắn khàn giọng thét lên. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Đây chính là Dương thị địa bàn. Các ngươi không đợi nói xong. Lâm Tầm lấy tay một chiêu. Cư mang thần hồn tựu bị rút ra. Bay vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt. Cư mang hết thảy ký ức tựu bị Lâm Tầm điều tra đến. Âm làm Lâm Tầm tiện tay đem cư mang thần hồn nghiền nát. Lại nhìn ở đây những người khác. Cả đám đều ngốc trệ tại kia. Sắc mặt đều là chấn động cùng vẻ sợ hãi. Cho dù là Thanh Thiển Tuyết cùng trung niên nam tử bọn người. Đều bị Lâm Tầm lơ đãng thi triển bá đạo thủ đoạn hung hăng kinh đến. Phủ phủ phủ phủ một trận trầm đục. Cái khác tuần tra hộ vệ đều quỳ rạp xuống đất. Thần sắc hoảng hốt nói. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Lâm Tầm lại là cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút. nói: "Tiểu cô nương, chúng ta đi thôi." Hắn đã theo cư mang trong trí nhớ hiểu rõ đến mình muốn biết được tin tức, tự nhiên không nguyện ý lại tại cách này âm u trong đường hầm lưu lại. Thế nhưng là Thanh Thiển Tuyết vừa muốn nói những cái kia tuần tra hộ vệ nên xử lý như thế nào lúc, đã thấy theo Lâm Tầm cất bước, kia quỳ xuống một chỗ tuần tra hộ vệ thân ảnh, từng cách vô thanh vô tức hóa thành cho tàn tiêu tán không thấy. Nàng giật mình, vội vàng đuổi theo Lâm Tầm thân ảnh, chỉ là tâm cảnh lại thật lâu vô pháp bình tĩnh. Vị tiền bối này đến tột cùng nên có bao nhiêu lấy nhiều cường đại đạo hạnh cho đến Lâm Tầm cùng Thanh Thiển Tuyết thân ảnh biến mất không thấy. Trung niên nam tử bọn người mới như ở trong mộng mới tỉnh, run lên vì lạnh. Đạo huyên, chúng ta muốn hay không cũng khẩn cầu vị tiền bối kia mang bọn ta rời đi, có người không nhịn được hỏi. Đúng vậy a, kia cư mang chính là tuyệt đỉnh đế tổ tu vi, nhưng lại vô thanh vô tức tự bị diệt sát. So bóp chết một con run dế còn dễ dàng. Như thế xem, vị tiền bối kia ít nhất cũng là đặt chân bất hủ đạo đồ tồn tại. Nếu có hắn hỗ trợ, chúng ta có lẽ thật có thể từ đây chỗ thoát khốn. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Cầm đầu trung niên nam tử thần sắc một trận âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn là chán nản lắc đầu. Chư vị, đừng quên, nơi này là Tinh Cấm Đại Sơn, là Vĩnh Hằng thần tộc Dương thị địa bàn xưa nay đến nay. Cái này Vĩnh Hằng chân giới bên trong căn bản không có có thể cùng Dương thị đối kháng tồn tại một lời nói. Giống như một chậu nước lạnh dội lên trên đầu, khiến người khác đều tâm lạnh. Vĩnh Hằng thần tộc vẻn vẹn cái này bốn chữ, cũng đủ để lệnh làm bất luận kẻ nào tuyệt vọng tiền bối. Chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài âm u đường hầm mỏ bên trong. Thanh Thiển Tuyết nhìn không được hỏi. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm đường đường chính chính, căn bản không có bất luận cái gì một tia muốn giấu kín thân ảnh cử động. Tựa hồ căn bản không sợ bị đóng tại cái này Tinh Cấm Đại Sơn bên trong tuần tra hộ vệ phát hiện. Đừng lo lắng, tiếp xuống vô luận gặp được cái gì, ngươi chỉ cần nhìn xem là được. Lâm Tầm cười cười, thuận miệng nói. Thanh Thiển Tuyết đâu có thể nào không lo lắng có thể con đường sau đó bên trên. Lâm Tầm dùng hành động tự mình nói cho nàng. Vì cái gì không cần lo lắng? Một nhóm lại một nhóm tuần tra hộ vệ, tại vừa phát hiện thân ảnh của bọn hắn lúc, tự vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, thân thể hóa thành cho tàn tiêu tán. Vô luận tu vi cao thấp, từ đầu đến cuối liền âm thanh cũng không kịp phát ra, liền hình thần câu diệt Thanh Thiển Tuyết tinh tường chú ý tới. Lâm Tầm căn bản chưa từng xuất thủ, hắn tựu như vậy tùy ý mà đi. Nhưng tại hắn con đường phía trước bên trên, bất luận cái gì ý đầu ngăn cản địch nhân, đều là tại trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Từng cảnh tượng ấy tử vong tràng cảnh tuyệt không huyết tinh, cũng không có một chút động tĩnh, nhưng lại mang cho Thanh Thiển Tuyết một lần lại một lần chấn động. Rốt cục bọn hắn đi ra đường hầm mỏ, đi tới đại địa bên trên. Trầm tĩnh thiên không sáng rực xa xăm trống trải, ấm áp ánh sáng chiếu xuống thiên địa ở giữa, làm người ta phá lệ cảm thấy ấm áp. Thanh Thiển Tuyết ánh mắt không nhìn được trở nên hoảng hốt. Nàng đã không nhớ rõ bao lâu chưa từng nhìn thấy sắc trời. Từ khi bị bắt được cái này u ám âm triều Tinh Cấm Đại Sơn về sau, những trong năm này nàng một mực giống con lão thử tại tối tăm không ánh mặt trời đường hầm mỏ bên trong đào mỏ, còn muốn thời thời khắc khắc đề phòng tao ngộ chọc chi khí nhiễm, cảnh giác đến từ những nô lệ khác cướp bóc cùng cướp đoạt. Cho tới bây giờ, Thanh Thiển Tuyết đều đã không có ôm hy vọng có thể còn sống theo đường hầm mỏ bên trong đi ra. Nhưng bây giờ, vào thời khắc này, nàng lại thấy ánh mặt trời cảm giác kia, liền phảng phất theo hắc ám địa ngục đi tới trong nhân thế. Nhưng Thanh Thiển Tuyết còn đến không kịp cảm thụ, gương mặt xinh đẹp lập tức thay đổi. Tại cái này đường hầm mỏ lối ra phủ cận, là một mảnh cự đại hẻm núi tràng địa. Tràng địa bốn phía xây dựng các loại cung điện kiến trúc, san sát nối tiếp nhau. Nơi này là tuần tra hộ vệ doanh địa. Mỗi một cái doanh địa đều là đóng giữ có hơn ngàn chi chúng hộ vệ. Mà tại toàn bộ Tinh Cấm Đại Sơn bên trong, Cùng loại dạng này doanh địa chừng thập tam cái nhiều vĩnh hằng thần tộc Dương thị niết thần cảnh trưởng lão Dương Sóc Hồng. Liền tỏa trấn tại đệ nhất doanh địa bên trong. Loại trừ Dương Sóc Hồng cái khác trong doanh địa đều có một vị thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật tỏa trấn. Lúc này, làm Thanh Thiển Tuyết cùng Lâm Tầm theo đường hầm mỏ bên trong đi ra. Lập tức tựu bị hẻm núi trong doanh địa rất nhiều tuần tra hộ vệ trước tiên phát giác được. Theo sát lấy một trận hét lớn vang lên. Lớn mật ai bảo các ngươi tự tiện rời đi quảng mỏ cút về nương theo thanh âm. Hơn 10 tuần tra hộ vệ đã hướng bên này vọt tới. Tiền bối, chúng ta đi mau, Thanh Thiển Tuyết lo lắng nói. Nàng cũng không lo lắng bị những này tuần tra hộ vệ đuổi kịp. Mà là lo lắng bị trấn thủ tại tòa này trong doanh địa kia một vị đến từ Dương thì bất hủ nhân vật để mắt tới. Đã thấy Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai nàng, nói, ta còn có chút sự tình muốn hiểu thoáng cái, chớ hoảng sợ. Lúc nói chuyện, oanh kia hơn 10 vọt tới tuần tra hộ vệ thân ảnh ngay tại giữa không trung nổ tung. Hóa thành đầy trời cho tàn bay lả tả. Một màn này, để giữa sân một tịch. Theo sát lấy, cả tòa hẻm núi doanh địa rối loạn rung chuyển. Vô số tuần tra hộ vệ bị kinh động. Giống như thủy triều theo kia hẻm núi bốn phía trong cung điện xông ra. Cùng này đồng thời, một đạo trầm thấp hét lớn vang lên. Ai dám tại ta Dương thị địa bàn bên trên Dương Oai Bạch, một đạo tràn ngập bất hủ thần quang vĩ ngạn thân ảnh hoành không na di mà ra. Một bộ kim bào, tướng mạo oai hùng, giống như thiên thượng đại nhật, quang mang vạn trượng. Thanh Thiển Tuyết tâm đều nắm chặt, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Dương Văn Kỳ đây chính là vĩnh hằng thần tộc thiên thọ cảnh tồn tại, một cách đủ để khiến tinh cấm đại sơn bất luận cái gì một tên nô lệ đều nói mà biến sắc. Hoảng sợ tuyệt vọng đại nhân vật, nhưng lại tại lúc này đã thấy Lâm Tầm cười nhạt một tiếng, nói, cuối cùng toát ra một cái có thể chịu được vào mắt tiểu nhân vật. Lúc nói chuyện, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, trong hạp cốc xông ra giống như thủy triều tuần tra hộ vệ. Thân thể tất cả đều tại thời khắc này bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó đổ rào rào hóa thành cho tàn bay lả tả. Cùng một thời gian, Lâm Tầm thì cách không giương tay vồ một cái. Tại chỗ rất xa kia lệnh làm Thanh Thiển Tuyết cảm thấy vô cùng e ngại Dương Văn Kỳ. Giống như một con ruồi tựa như bị bắt lại. Phù phù một tiếng lăn xuống tại Lâm Tầm trước người một cái chớp mắt. Hẻm núi hơn ngàn tuần tra hộ vệ chết bất đắc kỳ tử. Tòa trấn ở đây vĩnh hằng thần tộc Dương thị đại nhân vật. Cũng bị trấn áp tại trước người một màn này. Triệt để lật đổ Thanh Thiển Tuyết nhận biết. Làm nàng não hải đều trống không. Cả người xứng sờ tại kia. Vị tiền bối này như thế nào như thế cường đại, giờ khắc này Dương Văn Kỳ cũng đều đầu choáng váng. Sắc mặt đại biến. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Theo kia đường hầm mỏ bên trong đi ra một người trẻ tuổi. Như thế nào đáng sợ như thế? Ngươi là ai dám động thủ với bản tỏa? Chẳng lẽ tự không sợ ta Dương thì trả thù? Dương Văn Kỳ hít thở sâu một hơi. Băng lãnh mở miệng. Ầm, cái kia bất hủ đạo khu tựu nổ tung. Lâm Tầm tiện tay liền đem hắn nguyên thần rút ra, bắt đầu tiến hành sưu hồn. Từ đầu đến cuối, căn bản là không có nhìn tới người này, tự nhiên cũng lười cùng đối phương nói nhảm. Bởi vì muốn biết điều tình. Biện pháp hữu hiệu nhất không thể nghi ngờ là sưu hồn thiên kiêu chiến kỷ 305 chương 3011 đạp diệt cư mang thần hồn ký ức. Để Lâm Tầm đối toàn bộ tinh cấm đại sơn có toàn diện hiểu rõ. Sở dĩ mới có thể không khách khí chút nào đem những cái kia tuần tra hộ vệ diệt. Bởi vì những này tuần tra hộ vệ đều là không phải là người sử dụng thần tộc Dương thị người. Nhưng tại những trong năm này lại vì hổ làm chành. Tùy ý tàn bạo chỗ sát hại vô tội nô lệ. Có thể nói, phàm là có thể trở thành tuần tra hộ vệ, không có một cách nào không phải hai tay dính đầy máu tanh. Mà lúc này, theo đối Dương Văn Tu tiến hành sưu hồn, thì để Lâm Tầm hiểu được rất nhiều cùng vĩnh hằng thần tộc Dương thì có liên quan tin tức. Những tin tức này đều là nguyên giáo trong điển tịch đều không có ghi lại. Tỉ như, Dương thì chỗ chiếm cứ Hảo Nhật Thần Sơn. Loại trừ có một cái tên là Hảo Nhật Thần giai trật tự bao trùm bên ngoài. còn có một tòa tên là Phục Thiên Trật Tự Đại Trận. Trận này bởi 9 loại hiếm thấy trật tự lực lượng làm hạch tâm. Có 9 cái trật tự chi linh tỏa trấn trong đó. Một khi vận chuyển, đều có thể đem vĩnh hằng cảnh nhân vật ngăn cản ở ngoài. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như, tại bây giờ Dương Thị bên trong, có siêu thoát cảnh bất hủ 33 người. Trong đó có 12 người tỏa trấn Hảo Nhật Thần Sơn bên ngoài. Cách khác 21 người, mỗi một vị đều là trấn thủ một phương đại giới. Thống ngự ức vạn cương vực sinh linh đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ Dương Thị bên trong, còn có 2 vị vĩnh hằng cảnh tồn tại tỏa trấn. Một cái tên là Dương Hiệp Thiên, một cái tên là Dương Bất Động. Cả hai đều là du cổ cảnh vĩnh hằng nhân vật. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, tại Dương Văn Tu trong trí nhớ, cũng không có cùng Dương Cửu Tề có liên quan sự tình. Hiển nhiên, Dương Cửu Tề vị này vĩnh hằng cảnh tồn tại bị chính mình chém giết tại Vạn Tinh Hải bên trên tin tức, bị vĩnh hằng thần tộc Dương Thị phong tỏa. Liền Dương Cửu Tề dạng này thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật cũng không biết. Trừ đó ra, Lâm Tầm cũng là hiểu rõ đến, tại mấy chục năm trước thời điểm, Dương Thị một vị vô lượng cảnh vĩnh hằng cảnh nhân vật đã cùng 2 vị tạo vật cảnh vĩnh hằng cảnh nhân vật cùng một chỗ rời đi để Cửu Thiên Vực, đi đến Côn Lôn Tư. Lâm Tầm bàn chỉ tính toán, 3 vị này Dương Thị lão già lúc rời đi vừa lúc là tại Vu Giáo Thiền Giáo đại quân lần thứ nhất liên thủ tiến công Nguyên Giáo thời điểm. Không thể nghi ngờ, đến từ Đại Tịch Vô Mệnh Kiếp uy hiếp cũng là theo khi đó bắt đầu. Nghĩ rõ ràng những này, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được lại dâng lên một tia nghi hoặc. Vô luận là Vu Giáo Thiền Giáo vẫn là Đệ Cửu Thiên Vực, đều là bị màn này sau hắc thủ sai sử làm việc. Vực này tình huống dưới, những này là màn này sau hắc thủ làm việc thế lực, thế mà vẫn như cũ sẽ còn bị Đại Tịch Vô Mệnh Kiếp uy hiếp, cái này có chút khác thường. Này lại không mang ý nghĩa màn này sau hắc thủ cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống Đại Tịch Vô Mệnh Kiếp lực lượng. Lâm Tầm đoán không ra, đợi về sau tóm lại là có thể tìm kiếm đến câu trả lời. Lâm Tầm nhớ tới Trần Lâm không cùng hắn tổ phụ Trần Tịch đến hiện nay vẫn tại tìm màn này sau hắc thủ tung tích. Có thể nghĩ cái này phía sau màn hắc thủ là bực nào thần bí. Oanh, tại Lâm Tầm suy nghĩ lúc, bỗng nhiên thiên địa run lên, theo sát lấy một đạo băng lãnh thanh âm uy nghiêm phút chốc ở giữa vang lên. Các hạ là người nào? Vì cái gì đến ta Dương Thị địa bàn bên trên nháo sự? Nương theo thanh âm, bốn phương tám hướng trong hư không độn quang như hồng, lít nha lít nhít thân ảnh hướng bên này lướt đến, đều là đằng đằng sát khí. Mỗi một cái phương hướng bên trên cường giả đều có một vị thiên thọ cảnh bất hủ dẫn đội. Nhất là chính đông phương vị trí bên trên, còn có một vị toàn thân tản ra niết thần cảnh khí tức lão nhân. Một bộ thu một áo gai, tóc trắng như ngân, thân ảnh cao lớn ngang tàng. Không thể nghi ngờ, người này chính là trấn thủ tại cái này tinh cấm đại sơn bên trong Dương Thị lão quái vật Dương Sóc Hồng. Bực này tựa như thiên la địa võng đổi hình, lệnh làm thiên địa tối sầm lại, phảng phất như hắc vân áp trận, che khuất bầu trời. Thanh Thiển Tuyết Tình bất tử cấm địa lại một lần khẩn trương lên. Chỉ là khách quan Vu Cương Tài rõ ràng muốn chấn định không ít, bởi vì nàng đã phát giác được, theo tại kia đường hầm mỏ chỗ sâu xuất hiện cho đến hiện tại, bên người vị tiền bối này một mực rất bình tĩnh, không từng có qua bất luận cái gì một tia kinh hoàng. Loại kia trầm tính ung dung khí thế để Thanh Thiển Tuyết cũng nhận lây nhiễm. Nháo sự Lâm Tầm con ngươi nhìn về phía Dương Sóc Hồng, thanh âm giọng mỉa mai nói: không có ý tứ, Lâm mố này đến liền là gây chuyện, không chỉ muốn gây chuyện, còn muốn náo một cái trời xới đất che. Rất không may, các ngươi Dương Thị đã là Lâm mố mục tiêu thứ nhất. Dương Sóc Hồng ngẩn ngơ, phủ cận tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người, đều kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đây chính là vĩnh hằng thần tộc Dương Thị địa bàn. Cổ xưa vãng kim đến, phóng nhãn toàn bộ vĩnh hằng chân giới, dù là liền là tứ đại tổ đỉnh, cũng không dám như vậy khiêu khích. Nhưng bây giờ lại có người như thế trực tiếp khiêu khích, căn bản không mang theo che giấu. Cái này khiến ai có thể không ngoài ý muốn, ra hỏa này rõ ràng là điên rồi, rất nhiều người đều cười vang. Âm thanh chấn vân tiêu, giống như nghe được chuyện cười lớn. Cho rằng Lâm Tầm phát rồ đầu óc hơi bình thường. Ai dám như vậy khiêu khích, Dương Sóc Hồng cũng không khỏi lộ ra vẻ trêu tức. Nói. À. Vậy ngươi nói một chút xem. Dự định như thế nào đem ta Dương Thị huyên náo long trời lở đất, muốn nhìn Lâm Tầm nói. Đương nhiên. Dương Sóc Hồng gật đầu. Đại nhân, vẫn là đừng tìm cách này người điên nhiều lời, để cho chúng ta đem nó bắt giữ là được. Có mắt người thần lãnh khốc kích động, phải thừa dịp này cơ hội tại Dương Sóc Hồng trước mặt hào hào biểu hiện một chút. Những người khác gặp đây cũng đều bắt đầu chờ lệnh, muốn tiêu diệt Lâm Tầm cái này người điên. Quần tình mãnh liệt, để Thanh Thiển Tuyết cũng không khỏi run như cầy sấy. Duy chỉ có Lâm Tầm cảm giác rất nhàm chán. Đặt tại bất hủ tầng thứ lúc, hắn có lẽ còn sẽ có suy nghĩ cùng đối phương hào hào chiến một trận. Nhưng bây giờ đối phương đổi hình cùng lực lượng thật sự là khó coi thôi. Các ngươi đồng loạt ra tay, đem người này bắt giữ. Đợi chút nữa bản tòa phải hỏi một câu nữa hắn. Đến tột cùng muốn như thế nào đem ta Dương Thị huyên náo long trời lở đất. Dương Sóc Hồng lạnh nhạt mở miệng. Gió phủ cận mấy ngàn chi chúng cường giả âm vang đồng ý. Gặp đây, Lâm Tầm không nhịn được khẽ than thở một tiếng. Muốn tìm cách chết cũng dễ dàng. Chỉ là, các ngươi tự không muốn biết. Vừa rồi đóng tại nơi đây những người kia, đều đi nơi nào một câu. Để Dương Sóc Hồng khẽ giật mình, cũng làm cho ở đây những người khác con ngươi co rụt lại. Bỗng nhiên ý thức được, tại bọn hắn sau khi đến, mảnh này hẻm núi quá an tĩnh một chút. Loại trừ Lâm Tầm cùng Thanh Thiển Tuyết hai người, càng lại không có nhìn thấy những người khác ảnh tử. Chẳng lẽ có người kêu sợ hãi, sắc mặt biến đổi nhìn về phía Lâm Tầm tựa như đoán được cái gì. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm tay áo vung lên. Oanh long trời lở đất, tư không sụp đổ. Tại Dương Sóc Hồng kia hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói. Giờ phút này hội tụ tại bốn phía mặt bát phương mấy ngàn chi chúng cường giả. Tất cả đều không kịp giãy giụa. Thân ảnh tựu cùng nhau nổ tung. Hóa thành đầy trời cho tàn bay lả tả. Cho dù là những cái kia thiên thọ cảnh bất hủ, đều giống như giấy. Nơi này khắc hội sẽ hôi phi yên diệt trong chớp mắt. Tựu chỉ còn lại Dương Sóc Hồng lẻ loi trơ trọi một người. Hắn răng cách cách run lên. Một luồng hơi lạnh theo cột sống xương phần đuôi bay thẳng trán. Toàn thân đều bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Vĩnh hằng cảnh khí tức, tên kia đúng là một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại, bây giờ thấy đi. Cảm giác như thế nào? Lâm Tầm hỏi. Dương Sóc Hồng hít thở sâu một hơi. Nói. Các hạ thân là vĩnh hằng cảnh tồn tại. Tất nhiên vô cùng rõ ràng ta Dương Thị tại cách này để cửu thiên vực địa vị cùng uy thế. Nếu có đắc tội địa phương, còn xin các hạ nói ra. Ta Dương Thị chắc chắn sẽ cho các hạ một cách hài lòng đền bù. Vĩnh hằng cảnh sừng sững chư thiên chi đỉnh, góc nhìn xuống dãy núi vạn tượng. Tại mực này tồn tại trong mắt, đừng nói là hắn loại này niết thần cảnh bất hủ, liền là siêu thoát cảnh bất hủ, cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Mực này tình huống dưới, hắn chỉ có thể chuyển ra phía sau tông tộc uy thế đi cùng Lâm Tầm đối thoại. Hài lòng đền bù có thể, chỉ cần các ngươi Dương Thị theo trên đời này xóa tên, ta tự hài lòng. Lâm Tầm thuận miệng nói. Dương Sóc Hồng sắc mặt trở nên cứng. Đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra. Trên đời này khi nào ra dạng này một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại. Phải biết, cho dù là tại đệ cửu thiên vực, vĩnh hằng cảnh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cách đều có lấy bất thế chi uy, lệnh làm thiên hạ ước vạn vạn chúng sinh chỗ kính ngưỡng. Có thể Dương Sóc Hồng duy chỉ có nghĩ không ra, khi nào ra một cái họ Lâm vĩnh hằng cảnh. Các loại họ Lâm bỗng nhiên, hắn ý thức được một sự kiện. Con ngươi khuyết trường. Ngươi là Lâm Tầm? Lâm Tầm cười lên. Nói, có phải hay không thật bất ngờ nào chỉ là ngoài ý muốn. Dương Sóc Hồng đều có mộng đi cảm giác. Kỷ nguyên chi kiếp sắp xảy ra. Không phải nói thế gian này lại không chứng đạo vĩnh hằng thời cơ có thể hắn lâm tầm sao có thể chứng đạo vĩnh hằng nhìn. Ngươi cũng căn bản không biết Dương Cửu Tề vẫn lạc tin tức. Bằng không mà nói. Hẳn là liền sẽ không như vậy đại kinh tiểu quái. Lâm Tầm có chút mất hết cả hứng chỗ lắc đầu. Sau một khắc, Dương Sóc Hồng thân thể tự vỡ nát thành cho tàn tiêu tán. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thần thức khuyết tán. Chớp mắt bao trùm toàn bộ tinh cấm đại sơn mỗi cái khu vực bên trong. Những cái kia còn lưu lại tuần tra hộ vệ. Đều là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới đã chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Làm Lâm Tầm thu hồi thần thức lúc. Cái này tinh cấm đại sơn từ trên xuống dưới. Đã không còn một cái thuộc về vĩnh hằng thần tộc Dương Thị cường giả. Tiểu cô nương. Ta hiện tại muốn đi Dương Thị đi một lần. Bây giờ gặp qua ngươi người địch nhân đều đã biến mất. Thừa này thời gian. Chúng ta xin từ biệt. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Thanh Thiền Tuyết. A Thanh Thiền Tuyết sườn sốt. Nàng còn không có theo từng cảnh tượng lúc nãy trong rung động lấy lại tinh thần. Liền nghe đến Lâm Tầm muốn rời khỏi. Không khỏi có chút trở tay không kịp. Yên tâm đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau Dương Thị đoạn sẽ không lại có cơ hội tìm ngươi phiền toái. Lâm Tầm cười trấn an Thanh Thiền Tuyết một câu, liền dự định rời đi. Thanh Thiền Tuyết bỗng nhiên nói. Tiền bối. Có thể hay không mang ta cùng đi? Lâm Tầm khẽ giật mình. Có chút ngoài ý muốn. Ngươi không sợ? Thanh Thiền Tuyết ánh mắt kiên định đạo. Sợ. Nhưng ta muốn thấy xem xét. Tiền bối là như thế nào đem Dương Thị huyên náo long trời lở đất cho đến giờ khắc này. Nàng mới hiển lộ ra đối vĩnh hằng thần tộc Dương Thị hận ý. Trước kia. Là biết rõ thế gian này không ai có thể dung chuyển Dương Thị. Nàng mới có thể liền hận Dương Thị dũng khí đều không có. Nhưng bây giờ. Nàng đã ý thức được Lâm Tầm là một vị tựa như truyền thuyết vĩnh hằng cảnh tồn tại. Theo Lâm Tầm trên thân. Để nàng nhìn thấy Dương Thị cực có thể sẽ gặp nạn hy vọng được. Lâm Tầm nhìn chăm chú Thanh Thiền Tuyết một lát, không tiếp tục nói nhảm, mang theo nàng cùng một chỗ Na Di hư không mà đi. Cách này một ngày. Lâm Tầm tiến vào để cửu thiên vực. Đạp diệt tinh cấm đại sơn bên trong thuộc về vĩnh hằng thần tộc Dương Thị hết thảy lực lượng. Phiêu nhiên mà đi. Cách này một ngày. Bị vây ở tinh cấm đại sơn đường hầm mỏ bên trong vô số cái nô lệ. Mặc dù đều là trùng hoạt tự do. Có thể ra nhân ý dự đoán chính là. Chỉ có số người cực ít cả gan thoát đi mảnh này đại sơn. Cách khác tuyệt đại bộ phận đều yên lặng quay trở về đường hầm mỏ chỗ sâu. Không phải bọn hắn không muốn đào tẩu. Mà là không dám bọn hắn đều tin tưởng. Chỉ cần vĩnh hằng thần tộc Dương thì vẫn như cũ sừng sững tại thế gian. Cho dù là bọn họ hiện tại đào tẩu. Liền là chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng sớm muộn sẽ bị bắt trở lại quốc khánh ngày nghỉ cuối cùng một ngày ăn. Không có ngày nghỉ kim ngư vẫn là tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 305 chương 3012 độc thân khiêu chiến trước sơn môn trên đường. Lâm Tầm tinh tường cảm nhận được. Tại cách này để cửu thiên vực bên trong thiên địa quy tắc lực lượng. Đủ chịu đựng lấy vĩnh hằng cảnh lực lượng. Cũng trách hồ để cửu thiên vực lại được xưng làm vĩnh hằng chi giới. Cũng chỉ có vực này địa phương. Mới có thể chứa đến dưới 12 cái vĩnh hằng thần tộc. Cùng những cái kia vĩnh hằng cảnh nhân vật tu hành. Đổi lại cách khác địa phương căn bản không làm được. Thật sự là một cái tốt địa phương. Trên đường đi. Lâm Tầm mặc dù tại Na Di đi đường, tốc độ cực nhanh, có thể ven đường thấy, khắp nơi đều là linh sơn tú thủy, hảo hán tỉnh thổ, nơi dừng chân trên thế gian sinh linh, đều là trời sinh bị thiên địa linh khí tẩm bổ, có được viễn siêu cái khác thiên vực sinh linh đại đạo căn cơ, đây vẫn chỉ là tầm thường có thể thấy được, nếu là tại một chút hiếm thấy đồng thiên phúc địa bên trong tu luyện. Lấy được chỗ tốt chú định hồi sẽ càng nhiều. Bây giờ Lâm Tầm đã biết. Đề cửu thiên vực cũng không phải là chỉ có 12 cái vĩnh hằng thần tộc cùng 24 cái bất hủ thần tộc. Tại mảnh này mênh mông vô ngần thiên vực bên trong. Còn phân bố ước vạn vạn sinh linh. Có số không thắng số tộc đàn thế lực cùng tôn môn thế lực. Nhưng đều không ngoại lệ, những thế lực này đều là bám vào khác biệt thần tộc dưới trướng. Bởi vì cái này để cửu thiên vực địa bàn. Đã sớm bị những cái kia vĩnh hằng thần tộc cùng bất hủ thần tộc chia cắt sạch sẽ. Muốn tại để cửu thiên vực phồn diễn sinh sống. Cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Cái này cùng để bát thiên vực tình trạng có chút tương tự. Nhưng lại có sự khác nhau rất son. Hạc tâm ngay tại ở. Vĩnh hằng thần tộc là chư thiên thượng hạ chân chính chí cao bá chủ. Diên tồn đến nay đã không biết có bao nhiêu tuế nguyệt. Được xưng tụng là tuyên cổ vĩnh tồn đặt tại trước kia thời điểm. Lâm tầm cũng căn bản không dám độc thân đến đây. Dù sao. Mỗi cái vĩnh hằng thần tộc đều có vô lượng cảnh tầng thứ vĩnh hằng cảnh lão gia hỏa tỏa chấn. Nhưng bây giờ thế cuộc đã sớm không giống với lúc trước. Theo những cái kia vô lượng cảnh, tạo vật cảnh đám lão già này lần lượt tiến về Côn Lôn khư. Toàn bộ đệ cửu thiên vực thập nhị đại vĩnh hằng thần tộc, không thể nghi ngờ là nhất suy yếu thời điểm. Đương nhiên, đây là đối Lâm Tầm một người mà nói. Đối thế gian này bất kỳ thế lực nào, bất kỳ cái gì cường giả tới nói, có vĩnh hằng cảnh trấn giữ 12 cái vĩnh hằng thần tộc, vẫn như cũ là vô pháp dung chuyển đại sơn hảo nhật thần sơn. Toàn thân bao trùm tại hảo nhật trật tự thần sơn chỗ sâu có một cái bí cảnh thế giới. Tại mảnh này bí cảnh thế giới trung ương, có một tòa cô tiếu trong mây sơn phong. Đỉnh núi, một tòa cổ xưa thần điện tại mờ mịt vân hải bên trong như ẩn như hiện. Nơi này là vĩnh hằng thần tộc Dương Thị Tông tộc đại điện. Đặt tại Dương Thị Tông tộc bên trong, cũng chỉ có siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ trở lên lão nhân mới có tư cách tiến vào tông tộc trong đại điện. Lúc này tộc trưởng Dương Thương Sinh đang cùng Dương Hiệp Thiên, Dương Bất Đồng hai vị vĩnh hằng cảnh lão già trò chuyện. Nói như vậy, vài ngày trước kia xuất hiện trên thế gian vĩnh hằng đại kiếp khí tức, thật có thể là bởi Lâm Tầm độ kiếp dẫn sắt. Dương Thương Sinh lông mày thiết chặt. Hắn một bộ bạch bào, liễu tu phiêu nhiên, mặt như ngọc, phong độ nhanh nhẹn. Tuy là Dương Thị tộc trưởng, có thể bản thân hắn lại là siêu thoát cảnh đại viên mãn tu vi. Không phải vô cùng có khả năng, mà là khẳng định. Dương Hiệp Thiên trầm giọng nói. Đồng thời, cái này Lâm Tầm tất nhiên đã đặt chân vĩnh hằng cảnh. Nếu không chỉ dựa vào nguyên giáo điểm này nhân thủ, căn bản không có khả năng ngăn trở chín vị vĩnh hằng cảnh nhân vật vây công. Hắn một thân hắc bào, hốc mắt lõm, già vẫn tráng kiện, toàn thân di tán lấy kinh người vĩnh hằng cảnh khí tức. Dương Thương Sinh khó có thể tin nói. Lão tổ chẳng lẽ cho rằng là cái này vừa mới phá kiếp chứng đạo Lâm Tầm một người giết kia chín vị vĩnh hằng cảnh nhân vật, cái này có cái gì không thể nào? Đừng quên, hắn sư tôn Phương Thốn chi chủ năm đó ở cái này để cửu thiên vực từng tuyên bố, làm bất hủ chí tôn đạo đồ xuất hiện, chú định đem đánh vỡ dĩ vãng tất cả nhận biết, phá vỡ người trong thiên hạ tưởng tượng. Dương Bất Động chậm rãi nói. Mà phía trước chút ít năm thời điểm, Lâm Tầm đã thông qua các loại đại chiến đã chứng minh bất hủ chí tôn đạo đồ nghịch thiên cùng cường đại. Dừng một chút, hắn con ngươi nổi lên tối tăm ánh sáng. Huống chi, nếu không phải bởi vì cảm ứng được đến từ Lâm Tầm uy hiếp, kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ, chỗ này có thể sẽ truyền đạt ý chỉ, để cho chúng ta phối hợp vu giáo, thiền giáo lực lượng cùng đi diệt sát Lâm Tầm một cái hậu bối vãn sinh. Hắn một bộ ngọc bào, xám trắng tóc dài rối tung, dung mạo tiều tụy. Dương Hiệp Thiên cũng gật đầu nói, liền màn này sau hắc thủ đều cho rằng, phái ra chín vị vĩnh hằng cảnh nhân vật mới có nắm chắc diệt sát Lâm Tầm. Có thể nghĩ, người này chứng đạo vĩnh hằng về sau, hắn uy hiếp là bực nào chi lớn. Nghe hai vị vĩnh hằng cảnh lão tổ phân tích, Dương Thương Sinh tâm đều trở nên nặng nề. Một cái Phương Thốn truyền nhân, lại có thể nghịch thiên đến vừa chứng đạo vĩnh hằng, tự diệt sát chín vị vĩnh hằng cảnh lão già, cái này không thể nghi ngờ quá chấn động lòng người. Nửa ngày, Dương Thương Sinh mới thở dài nói. Như Lâm Tầm lúc này giết vào để cửu thiên vực vậy coi như nguy hiểm. Đã thấy Dương Hiệp Thiên mỉm cười. Tộc trưởng, chớ có bị Lâm Tầm hù đến. đừng quên, nơi này là để cửu thiên vực, là chúng ta Dương thị địa bàn. Lâm Tầm cho dù đánh tới, cũng chắc chắn bị ngăn cản cản tại tộc ta hảo nhật trật tự bên ngoài. Thanh âm lộ ra tuyệt đối tự tin. Dương Thương Sinh con ngươi sáng lên. Đúng, chiến lực của hắn có lẽ có thể dùng một đối nhiều, nhịp thiên chi cực, nhưng lại chú định vô pháp dung chuyển thần giai trật tự. Thần giai trật tự kia là có thể ngăn cản lại vĩnh hằng cảnh nhân vật xâm nhập côi bảo, càng là mỗi một cái vĩnh hằng thần tộc mệnh dễ. Vì cái gì vĩnh hằng thần tộc bên trong có thể đản sinh ra vĩnh hằng cảnh tồn tại? Hắn hạc tâm ngay tại ở có được thần giai trật tự. Trừ đây, tộc ta còn có phục thiên chi trận, còn có ta cùng mang thiên tại. Kia Lâm Tầm cho dù đánh tới, cũng chú định đem không công mà lui. Dương Bất Động lạnh nhạt nói, ta thậm chí hoài nghi, Lâm Tầm sợ cũng tin tưởng có thần cấp trật tự che chờ. Cái này để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc, nhất định là hắn không có khả năng đối cứng. Sở dĩ hắn chỉ sợ cũng không dám đến đây. Dương Thương Sinh bỗng cảm giác nhẹ nhõm, nói, như thế tốt lắm, như thế tốt lắm. Đều do cái này kỷ nguyên chi kiếp ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Nếu không, cái này Lâm Tầm liền là lại nhịp thiên, cũng chú định căn bản sẽ không bị chúng ta để ở trong mắt. Nghe vậy, Dương Hiệp Thiên cùng Dương Bất Động trong lòng thở dài. Vì tránh đi đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp, bọn hắn Dương thị tạo vật cảnh cùng vô lượng cảnh lão nhân đều đã tại mấy chục năm trước liền rời đi, đi đến Côn Lôn Sư. Nếu không phải như thế, hoàn toàn chính xác căn bản không cần để ý Lâm Tầm dạng này một cái nhịp thiên người trẻ tuổi. Báo bỗng dưng, một đạo tang thương thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên. Một tên lão bộc thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, nằm dạp trên mặt đất, dập đầu nói, các vị đại nhân, một cái tự xưng Lâm Tầm người trẻ tuổi xuất hiện tại ngoài sơn môn, tuyên bố muốn để tộc ta thần phục, nếu không liền muốn san bằng hảo nhật thần sơn. Lâm Tầm Dương Thương Sinh chấn động trong lòng, nói, hắn thế mà đến rồi, mới vừa rồi còn đang nghị luận người này, hắn lại tới. Cái này khiến hắn làm sao có thể không ngoài ý muốn. Người này từ đâu tới lực lượng, dám như thế đường đường chính chính chi địa cùng chúng ta khiêu chiến? Dương Hiệp Thiên cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhìn một chút đến tột cùng phải chăng người này. Nói, Dương Bất Động tay áo vung lên, từng đợt trật tự liên ý lưu chuyển, hóa thành một đạo màn sáng. Màn sáng bên trong lộ ra chính là hảo nhật thần sơn ngoài sơn môn cảnh tượng. Chỉ thấy một đạo tuấn nhổ thân ảnh lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Một bộ màu xanh nhạt quần áo, tóc dài phiêu dắt, bộ dáng tuấn tú xuất trần. Bất ngờ chính là Lâm Tầm. Lại thật là hắn. Dương Bất Động cũng không nhìn được nhíu mày. Dương Thương Sinh vừa nghĩ tới chín vị vĩnh hằng cảnh đại nhân vật đều bị Lâm Tầm một người giết chết, trong lòng liền là run rẩy một hồi, không nhịn được hỏi, hai vị lão tổ, vậy phải làm sao bây giờ? Dương Hiệp Thiên lạnh nhạt nói, hắn nếu có thể xông tới, sợ là căn bản không cần khiêu chiến, trực tiếp tự giết tới. Tộc trưởng không cần lo lắng, có hảo nhật trật tự cùng phục thiên chi trận tại, hắn chắc chắn thúc thủ vô sách. Đúng lúc này, kia màn sáng bên trong lộ ra Lâm Tầm tựa hồ đã nhận ra có người nhòm ngó trong bóng tối hắn. Đột nhiên dương mắt xem ra, trên gương mặt cũng nổi lên một vòng lạnh buốt nụ cười. Các vị, không còn ra, cái này có thể xưng thế gian nhất tuyệt hảo nhật thần sơn sợ là phải bị đến phá hủy. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Thanh âm tuy vô pháp truyền đến, nhưng lại bị Dương Thương Sinh bọn người thanh thanh sở sở theo khẩu hình của hắn bên trong nhận ra hắn lời đã nói ra. Thật là đủ phách lối. Dương Hiệp Thiên sắc mặt cũng âm trầm xuống. Cổ xưa vãng kim đến, cái này thiên hạ ai dám tại bọn hắn Dương thị trước sơn môn như thế kêu gào? Thôi, liền do lão phu tự mình ngự dụng hảo nhật trật tự, đem người này diệt là được. Dương Bất Động nói, bỗng dưng vung tay lên, oanh, hảo nhật thần sơn chỗ mảnh này thiên địa ở giữa đột nhiên phóng thích vô lượng đại quang minh. Kia một cái chớp mắt, phảng phất như có trăm ngàn luân đại nhật cùng một chỗ theo mặt đất dâng lên, quang mang vạn trượng, hừng hực huy hoàng. Phân bố tại Hạo Nhật Thần Sơn bên trong Dương thị tộc nhân đều không nhịn được bị kinh động, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, sắc mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đây là phát sinh cái gì? Vô số năm, bọn hắn sớm thành thói quen Hạo Nhật Thần Sơn bình tĩnh, thậm chí rất nhiều tộc nhân đều gần như chưa từng gặp qua tông tộc Hạo Nhật trật tự phát huy. Mà bây giờ, Hạo Nhật trật tự bị vận chuyển, hiện ra kinh thiên động địa đại uy thế. Cùng này đồng thời, Hạo Nhật Thần Sơn bên ngoài, Lâm Tầm cũng chú ý tới một màn này. Mắt tử không cấm có chút híp híp, nhưng thần sắc vẫn như cũ không có chút rung động nào. Một đạo thần giai trật tự lực lượng ngược lại là có thể để cho mình hơn trưởng nắm một loại quy tắc lực lượng. Ý nghĩ này vừa toát ra, Lâm Tầm không nhịn được có chút mong đợi. Nếu đem 12 cái vĩnh hằng thần tộc thần giai trật tự đều cướp đi, có lẽ đều đầy đủ chính mình tại tạo vật cảnh lúc tu luyện cần thiết. Lâm Tầm, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại tự mau mau rời đi, còn có thể bảo toàn cái mạng nhỏ của ngươi. Nếu không, đừng trách bản tọa lập tức liền đưa ngươi tru sát tại đây. Bỗng dưng, Dương Bất Động kia đạm mạc thanh âm lãnh khốc tại thiên địa ở giữa vang lên. Đã thấy Lâm Tầm xem thường cười cười, nói: Lâm mỗ sở dĩ không trực tiếp giết đi vào, đơn giản là muốn rời đi thời điểm, đem tọa này Hạo Nhật Thần Sơn hoàn hảo không chút tổn hại chỗ luyện hóa mang đi. Nếu các ngươi thật sự cho rằng Lâm mỗ không có đối phó cái này Hạo Nhật trật tự thủ đoạn, coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Vừa dứt lời, Dương Bất Động kia giận quá mà cười thanh âm vang lên: Lâm Tầm, đây là chính ngươi đưa tới cửa muốn chết. Thanh âm chữ chữ như kinh lôi, vang vọng thập phương. Theo sát lấy, tựu có một trận kinh thiên động địa vang lên ầm ầm. Chỉ thấy từng vòng tựa như thiêu đốt đại nhật bay lên không, hóa thành một đảo to lớn vô cùng tròn trịa thần hoàn, hướng Lâm Tầm chấn sát mà tới. Kia một cái chớp mắt, thiên địa đều một mảnh trắng xóa. Kinh khủng trật tự lực lượng giao chức là 36 luân đại nhật, sau đó lại ngưng kết thành một cái cử đại tròn trịa thần hoàn. Vẹn vẹn loại kia tựa là hủy diệt khí tức, đơn giản có thể làm cho vĩnh hằng cảnh nhân vật đều sợ hãi. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 305 chương 3013 kịch chiến thần giai trật tự khẽ động. Loại kia lực lượng viễn siêu vĩnh hằng cảnh chỗ phóng thích ra uy năng. Một cái chớp mắt, dùng Hạo Nhật Thần Sơn làm trung tâm vô ngần cương vực bên trong, rất nhiều đạo hạnh cao thâm hạng người đều là cảm nhận được một cỗ tựa là hủy diệt khí tức chấn động thiên vũ. Là Dương thì Hạo Nhật trật tự sao có thể thế gian này chẳng lẽ còn có ai dám tiến về tiến đánh Dương thì không? Thành những cảm ứng này đến Hạo Nhật trật tự lực lượng cường giả cũng không khỏi bị kinh sợ. Tuyên cổ đến nay, Dương thì tựa như đứng ngạo nghễ cửu thiên chi thượng bá chủ, nhưng từ chưa từng phát sinh qua chuyện thế này. Mà khi Dương Bất Động thôi động Hạo Nhật trật tự, đối ngoài sơn môn Lâm Tầm triển khai oanh kích lúc, cái này vô ngần cương vực bên trong vô số sinh linh đều cảm nhận được kia tựa là hủy diệt kinh khủng uy năng. Trong lúc nhất thời tất cả đều biến sắc. Hạo Nhật Thần Sơn tất có kinh thế đại chiến bộc phát cùng một thời gian. Lâm Tầm sừng sững tại chỗ, khẽ ngẩng đầu. Kia bởi 36 luân đại nhật chấu ngưng tụ thành thần hoàn cực kỳ chi đại, che khuất bầu trời, quang mang hảo đẳng, tràn ngập không gì so sánh nổi hủy diệt dòng lũ. Kia là thần giai trật tự lực lượng, hoặc là có thể nói là một loại hoàn chỉnh quy tắc uy năng. Trong khi phóng thích lúc, loại kia hủy diệt lực lượng đều đủ để nghịch chuyển âm dương, đánh nát không gian gông xiềng, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đổi lại là cái khác du củ cảnh cường giả, sợ cũng không dám chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Có thể Lâm Tầm không có lui. Làm kia cử đại Hạo Nhật thần hoàn dùng che khuất bầu trời chi thế chấn áp mà khi đến, hắn vẹn vẹn nhô ra cánh tay phải, năm ngón tay trên không trung một chảo, oanh vô số thuộc về niết bàn vĩnh hằng pháp tắc hiện lên mà ra, ngưng kết thành một cách đại thủ. Đại thủ này sơ khai bắt đầu cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng khi hắn lướt đi, phút chốc ở giữa tựu biến lớn vô số lần. Đến cuối cùng, đơn giản giống như chấp trưởng chư thiên thần chi tay, lớn như trời màn, che đậy sơn hà vạn tượng. Mỗi một cây ngón tay đều là như hình thiên chi trụ, tựa như một phương thế giới lòng bàn tay chi địa, dũng động đều là tối tăm huyền ảo niết bàn vĩnh hằng pháp tắc. Oanh kia to lớn vô cùng hảo nhật thần hoàn đại phóng quang minh, phóng xuất ra phần thiên hủy địa uy năng, nhưng lại bị bàn tay này bỗng nhiên bắt lấy. Sau đó kia từng vòng tạo thành thần hoàn đại nhật âm vang sụp đổ, bắn tung tói lên ước vạn quang vũ dòng lũ. Nhưng cho đến hắn hủy diệt biến mất, cũng chưa từng làm sao bàn tay to kia mảy may, thậm chí hảo nhật thần hoàn tán loạn lực lượng đều bị đại thủ ma diệt luyện hóa trống không. Ừ, hảo nhật thần sơn chỗ sâu vang lên Dương Bất Động giật mình thanh âm. Cùng này đồng thời, thấy cảnh này Dương Hiệp Thiên cùng Dương Thương Sinh sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lâm Tầm cái này vừa chứng đạo vĩnh hằng gia hỏa, có thể chống cự thần giai trật tự đả kích, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Không chờ bọn họ phản ứng, Lâm Tầm ngưng tụ bàn tay lớn kia hoành không, bốc hơi lấy thần bí minh mông niết bàn trật tự, đã hướng hảo nhật thần sơn bao phủ mà tới. Uy năng che trời Dương Bất Động không dám chần chờ, trước tiên thôi đồng hảo nhật trật tự toàn lực công phạt. Oanh oanh oanh oanh, một đảo lại một đảo sôi trào thiêu đốt thần hồng lướt lên, tại trong hư không ngưng kết thành hảo đáng hỏa vũ dòng lũ, như muốn đem thiên địa càn khôn đều thiêu đi. Cái này vô ngần cương vực trên bầu trời, tầng mây đều bị thiêu đi, tựa là hủy diệt dòng lũ khuấy động, làm cho phân bố tại cái này vô ngần cương vực bên trong hết thảy sinh linh đều hoảng sợ kêu to. Mau trốn lại là thật. Vĩnh hằng thần tộc Dương thị chỗ chi địa, ngay tại bộc phát trước nay chưa từng có đại chiến, đến tột cùng là ai lớn mật như thế để cửu thiên vực thiên địa có thể chịu đựng lấy vĩnh hằng cảnh chiến đấu mà không cần phải lo lắng gặp thiên địa quy tắc phản phệ. Có thể vĩnh hằng cảnh chiến đấu dư ba, lại có thể ảnh hưởng đến cực lớn phạm vi đối thế gian sinh linh mà nói, đây tuyệt đối là một trận lớn lao hảo kiếp. Cũng may mắn chiến đấu như vậy là bộc phát tại hảo nhật thần sơn phủ cận, bằng không mà nói, loại kia hủy diệt lực lượng đưa tới tai nạn tuyệt đối nghiêm trọng vô cùng. Âm âm vô số thần hồng xông ra, giống như bài sơn đào hải, lít nha lít nhít đánh vào cái kia che trời đại thủ bên trên. Mỗi một lần oanh kích đều bảo chán ra thao thiên quang vũ dòng lũ. Trong chớp mắt, cái này che trời đại thủ tán loạn nổ tung. Cái này dù sao chỉ là Lâm Tầm ngưng tụ ra một đạo trưởng lực, bị hảo nhật trật tự như thế điên cuồng công kích, chú định không có khả năng trèo chống quá lâu. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để Dương Bất Động sắc mặt nghiêm túc không ít. Bởi vì Lâm Tầm nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc, lại đều có thể đối kháng bọn hắn Dương thị thần giai trật tự đả kích. Cái này ai dám tin tưởng 10 cái hô hấp, như chư vị không còn ra một trận chiến, đừng trách Lâm mố đem cái này hảo nhật thần sơn đạp bằng. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, âm thanh truyền vân tiêu. Càn rỡ Dương Bất Động thanh âm truyền ra, theo sát lấy ầm ầm thiên địa ở giữa, không gian vỡ vụn, hỗn độn gào thét, địa hỏa thủy phong tái diễn. Vô số chói lọi năng lượng ba động cùng trật tự chi lực tại thiên địa ở giữa khuấy động, hảo nhật trật tự bị triệt để vận chuyển, tựa như yên lặng vạn cổ thần chỉ khôi phục, chỗ hiện ra uy năng quá mức kinh khủng. Chỉ thấy 36 tòa bởi hảo nhật trật tự biến thành hỏa diễm lô đỉnh bài không mà lên, mỗi một tòa lô đỉnh đều là sôi trào thiêu đốt, lôi cuốn lấy vạn trượng hỏa diễm quang vũ, hướng Lâm Tầm chấn sát mà đi. Lâm Tầm gặp đây, không chần chờ nữa, hắn bỗng dưng nhún người nhảy lên, tuấn nhổ thân ảnh phảng phất như lập tức trở nên vô ngần cao lớn, toàn thân lưu chuyển đạo quang che khuất bầu trời, tản mát ra tựa như vô thượng chúa tể uy thế. Theo hắn huy quyền, một đạo rực rỡ vô song quyền kình đơn giản tựa như đục mở ra vạn cổ gông xiềng mà đến, mang theo vô kiên bất tồi uy thế gào thét mà đi. Ầm, một tòa hỏa diễm lô đỉnh tại trong hư không nổ tung, phảng phất như một đóa chói lọi chói mắt khói lửa đang tỏa ra, phủ cận hư không đều thiêu sụp đổ. Mà theo Lâm Tầm vung nắm đấm sức lực, phanh phanh phanh một trận kinh thiên động địa nổ đùng cũng theo đó vang lên. Chỉ thấy một tòa lại một tòa hỏa diễm lô đỉnh như giấy mỏng bị phá vỡ nghiền nát. Trùng trùng điệp điệp quyền kình tàn phá bừa bãi thiên địa ở giữa. Đem hư không đều đục khai từng đạo răng khắp nơi khe hở. Nhìn thấy mà giật mình. Trong chớp mắt mà thôi, bị Dương Bất Động thúc dục sát chiêu tựu đều tán loạn hóa giải. Mà lúc này, Lâm Tầm căn bản không có dừng lại. Hắn dậm chân lăng không, hướng Hạo Nhật Thần Sơn đi tới. Toàn thân uy thế chi thịnh, lệnh làm thiên địa đều rung động lay động. Oanh cùng này đồng thời, hắn tay áo phồng lên, một đạo đạo kiếm khí lăng không mà lên. Kiếm ngân vang bang bang, khuấy động cửu thiên, lít nha lít nhít chém ra. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều quanh quẩn lấy thuộc về niết bàn khí tức, phong mang vô lượng, tràn ngập tuyệt thế sát phạt chi khí, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Dương Bất Động sắc mặt lúc này tựu thay đổi, bởi vì cho dù hắn toàn lực ngự dụng Hạo Nhật trật tự lực lượng, lại đều không thể đem kia một đạo đạo kiếm khí hóa giải. Mà khi kia lít nha lít nhít kiếm khí chém tới, bao trùm tại Hạo Nhật Thần Sơn trên dưới trật tự lực lượng đều tùy theo kịch liệt quay cuồng lên. Ầm ầm ầm ầm, kiếm quang như nước thủy triều, đơn giản giống như sông pha chiến đấu đại quân, mang theo thao thiên uy năng. Mỗi một lần chém xuống, liền để Hạo Nhật trật tự sinh ra nổ đùng, kịch liệt ba động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai dám tin tưởng. Thế gian này vì sao lại có người có thể cường thế đến mức độ này? Liền thần giai trật tự đều tại gặp đả kích tộc trưởng. Ta đi gặp một hồi kẻ này. Bí cảnh thế giới bên trong, Dương Hiệp Thiên rốt cuộc ngồi không yên, quyết định xuất thủ đi giúp Dương Bất Động. Đợi một hồi như thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đừng quên tuần tra lão tổ lưu lại món kia bảo vật. Tuần tra lão tổ chính là Dương thị đạo hạnh cao thâm nhất vô lượng cảnh vĩnh hằng tồn tại, tên Dương Tuần Thiên. Hắn tiến về Côn Lôn khư lúc, từng lưu lại một kiện bí bảo, một mực bởi tộc trưởng Dương Thương Sinh đảm bảo. Dương Thương Sinh con ngươi nhíu lại, nói: lão tổ, tình thế thật đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy chưa nói tới, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng không phải chuyện xấu. Dương Hiệp Thiên nói, thân ảnh đã bỗng dưng na di mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Nhiệt chướng, bản tỏa đến chạm ngươi còn chưa xông ra Hạo Nhật Thần Sơn. Dương Hiệp Thiên phất tay đem một cây chiến mâu vung ra. Sưu, một khắc này, Hạo Nhật Thần Sơn bên ngoài hư không đều bị đâm lên. Vàng ấm ánh thân mâu, mang theo thật dài đuôi lửa, kéo qua thương không. Tại trong hư không hiện ra một đạo dài đến vạn trượng chùm sáng. Chùm sáng như thế rực rỡ, như thế ngưng kết, chói lọi vô biên, phảng phất thiên thần trong tay bắn ra như thiểm điện. Cái này một mâu chi uy, phong vân biến sắc. Liệu Nhật chiến mâu đã thấy Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, bàn tay vạch một cái, canh Liệu Nhật chiến mâu bị ngăn trở, bị chỉ lực mạnh mẽ ngăn trở, sinh ra chấn động kịch liệt, sau đó hóa thành một vòng kim hồng, rơi vào sông ra Hạo Nhật Thần Sơn Dương Hiệp Thiên trong tay. Hắn toàn thân bao phủ tại vô tận kim quang cùng thần huy bên trong, tận gốc cọng tia đều tựa như hoàng kim đúc thành, toàn bộ thân ảnh hóa thành ngàn trượng sự cao to, uy năng chấn thiên. Chỉ ngươi một người, Lâm Tầm con ngươi nhìn chằm chằm Dương Hiệp Thiên, sắc mặt mang theo mơ hồ khinh thường. Giết ngươi đầy đủ, Dương Hiệp Thiên đứng ngạo nghễ hư không, thần sắc đạm mạc lãnh khốc. Ha ha, Lâm Mỗ nói câu không khách khí, như hôm nay tựu hai người các ngươi, liền là tăng thêm cái này thần giai trật tự, cũng chú định ngăn không được Lâm Mỗ bộ pháp. Lâm Tầm cười lên, nói khoác không biết ngượng. Dương Hiệp Thiên hừ lạnh, trong tay hắn thần mâu diệp diệp sinh huy, thả ra chói lọi thần mang, khí tức kinh khủng, chấn động thiên vũ. Cùng một thời gian, một trận trận thần giai trật tự lực lượng gia trì tại Dương Hiệp Thiên trên thân. Thân là Dương thị vĩnh hằng cảnh tồn tại, tự nhiên cũng có thể mượn dùng bản thân Hạo Nhật trật tự. Kể từ đó, lúc chiến đấu có thể phát huy ra muốn vượt xa cùng cảnh nhân vật. Vậy liền thử một chút. Lâm Tầm lại không nói nhảm. Hắn giơ lên nắm đấm. Tựa như thái cổ thần linh. Một quyền nện xuống. Hảo đáng ba động. Chấn động hoàn vũ. Để thiên địa cũng vì đó run rẩy. Dương Hiệp Thiên trước đó đã gặp qua Lâm Tầm cùng thần giai trật tự kịch chiến từng màn. Đâu có thể nào không biết Lâm Tầm chiến lực nghịch thiên. Cho nên, giờ phút này hắn tại động thủ lúc. Trước tiên tự vận dụng toàn lực oanh Dương Hiệp Thiên huy động liệu nhật chiến mâu. Cùng Lâm Tầm đối cứng. Chỉ thấy hắn toàn thân hất lên một tầng lại một tầng thần hà. Mỗi một tầng thần hà. Đều để Dương Hiệp Thiên quanh thân uy thế tăng vọt mấy thành. Hai người như là thiên thần chúa tể. Ở chỗ này triển khai khoáng thế chi quyết. Đông đông đông hư không nổ tung thiên địa vỡ nát. Toàn bộ thiên địa ở giữa. Đều cuốn lên hơn ngàn trượng cao không gian sóng lớn. Hạo Nhật thần sơn bên trên. Càng tỏa sáng hơn quang mang. Vô số thần giai trật tự hiện lên bốc hơi. Chấn áp lại mảnh này đảo thổ. Mới không có để cho hai người hủy đi. Chỉ là. Khi thật sự chỗ chính diện cùng Lâm Tầm kịch chiến lúc. Dương Hiệp Thiên mới khắc sâu cảm nhận được Lâm Tầm chiến lực là mực nào đáng sợ. Cho dù hắn vận dụng toàn lực. Lại có được thần giai trật tự lực lượng gia trì. Có thể khoảng chừng giây lát ở giữa. Tự bị Lâm Tầm quyền kình áp bách đến quanh thân khí huyết quay cuồng. Đều nhanh muốn không ngẩng đầu được lên tỏa trấn hảo nhật thần sơn bên trong ngự dụng thần giai trật tự Dương bất động gặp đây. Cũng không khỏi trái tim băng giá. Cái này phương thốn dư nhiệt chiến lực không khỏi cũng quá nghịch thiên Dương bất động nào còn dám chần chờ. Không chút do dự thôi đồng hảo nhật trật tự. Phối hợp với Dương Hiệp Thiên. Hướng Lâm Tầm đánh tới. Đột phát việc gấp. Canh thứ hai chậm một chút A Thiên Kiêu chiến kỷ 305 chương 3014 thu phục thiên chi trận oanh hảo nhật trật tự uyển như núi lửa bộc phát. Phóng thích ra uy năng. Hóa thành các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng dòng lũ hướng Lâm Tầm oanh sát mà đi. Đã thấy Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Toàn thân lực lượng như long dương đại hải chập trùng. Cả người uy thế đúng là lập tức tăng vọt một mảng lớn. Ông vô uyên kiếm đỉnh hoành không mà ra. Quay tròn lơ lửng Lâm Tầm trên đỉnh đầu. Phảng phất như có thể trấn áp cổ kim tương lai. Tràn ngập ra một cỗ vĩnh hằng như một uy thế. Kia oanh kích mà đến hảo nhật trật tự lực lượng. Mặc cho có bao nhiêu đáng sợ. Lại tựa như hải lãng đập tại kiệt thạch bên trên. Vô pháp dung chuyển vô uyên kiếm đỉnh mảy may. Kể từ đó thì càng không đả thương được Lâm Tầm. Cái này ngự dụng hảo nhật trật tự Dương bất động con mắt chừng tròn soi kém chút không dám tin tưởng. Một kiện vĩnh hằng đảo binh mà thôi. Lại chặn thần giai trật tự oanh kích làm vĩnh hằng cảnh tồn tại. Dương bất động sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Đối để cửu thiên vực cái khác vĩnh hằng thần tộc tình trạng cũng rõ như lòng bàn tay. Nhưng lại căn bản chưa nghe nói qua tựa như bực này nhịp thiên vĩnh hằng đảo binh như trước đó hắn tự vận dụng bảo vật này. Chẳng phải là mang ý nghĩa ta trước đó những cái kia công phạt. Đều căn bản không đụng tới hắn một cọng tóc gáy Dương bất động trong lòng hàn lãnh. Gọi là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Lâm Tầm có can đảm tại bực này thế cuộc phía dưới độc thân xâm phạm. Sợ là đã có trưởng khống đủ để cùng bọn hắn Dương thì khiêu chiến áp chủ bài oanh ngoài sơn môn. Đại chiến vẫn tại kịch liệt bộc phát. Chỉ là Dương Hiệp Thiên tình cảnh lại là càng thêm không chịu nổi. Bị Lâm Tầm đè ép công phạt. Mặc cho hắn vận dụng cỡ nào vô thượng thần thông. Đều bị từng cái nghiền nát đánh nổ có thể nói thời khắc này Lâm Tầm đơn giản cường thế đến rối tinh rối mù. Trên thực tế. Sớm tại vừa độ kiếp vĩnh hằng về sau. Lâm Tầm đều có thể dùng sức một mình trấn sát chín vị vĩnh hằng cảnh tồn tại. Lúc này vẻn vẹn chỉ là đối phó Dương Hiệp Thiên một người mà thôi. Hoàn toàn tựu không đáng kể. Oanh chỉ thấy Lâm Tầm thân là hảo đẳng. Như chúa tể quét ngang. Bá đạo bế nghệ. Làm chiến đến kịch liệt lúc. Hắn quyền kình thật giống như viễn cổ thần sơn đánh tới hướng Dương Hiệp Thiên. Đập Dương Hiệp Thiên liên tục ho ra máu. Chật vật không chịu nổi. Xét đến cùng, Lâm Tầm đạo hạnh cuối cùng so Dương Hiệp Thiên. Cường đại quá nhiều. Dương Hiệp Thiên không phải là ỷ vào Hạo Nhật Thần Sơn thần giai trật tự gia trì, căn bản là không có cách trèo chống đến bây giờ. Tại trong lúc này, Dương Bất Động cũng một mực tại toàn lực thôi động thần giai trật tự, có thể mặc cho công phạt cũng đều vô pháp dung chuyển Vô Uyên kiếm đỉnh. Bực này tình huống dưới, vẻn vẹn giây lát mà thôi, Dương Hiệp Thiên đã bị thung đầy giấy. Không được, người này chiến lực quá kinh khủng, nhất định phải vận dụng cái khác thủ đoạn mới được. Dương Hiệp Thiên vừa đánh vừa lui, trong lòng kinh hãi, hắn triệt để ý thức được không ổn. Nhưng lúc này, chỉ gặp Lâm Tầm lấy tay một chiêu, kiếm đến canh Vô Uyên kiếm đỉnh run lên, theo sát lấy một cái đạo kiếm theo miệng đỉnh gào thét mà ra. Thân kiếm thương mang nặng nề, rủ xuống ức vạn hỗn độn khí tức, ép tới hư không sụp đổ, vạn tượng băng diệt. Theo Lâm Tầm trong lòng hơi động, đạo kiếm hóa thành một vòng tối tăm ánh sáng một chạm mà đi. Một khắc này, hư không nổ tung, nhật nguyệt sụp đổ, thiên địa đều phảng phất như bị xé nứt khai, lực lượng kinh khủng tới cực điểm. Răng rắc tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Liễu Nhật chiến mâu bị từ đó chặt đứt, một phân thành hai. Theo sát lấy, phù một tiếng, Dương Hiệp Thiên kia cao ngàn trượng pháp tướng liền bị nặng nề thương mang kiếm ý chém trúng, bị sống sờ sờ bổ ra. Cao ngàn trượng pháp thân sụp đổ, là bực nào kinh khủng cảnh tượng, như là một tòa thần sơn nổ tung, vô số xương cốt, tiên huyết nương theo lấy tàn chi đoạn xương cốt, theo trên trời đất đập xuống, tinh hồng chướng mắt. Không, Dương Bất Động gào rít, muốn rách cả mí mắt. Dương Hiệp Thiên thân là vĩnh hằng cảnh tồn tại, hắn uy danh sớm đã truyền khắp để cửu thiên vực không biết bao nhiêu vạn năm. Tại hiện nay thiên hạ, cũng là hoàn toàn xứng đáng vô thượng cử đầu. Phóng nhãn các đại thiên vực, cũng không còn bất luận người nào cảnh giới có thể vượt qua hắn. Hắn là Dương Thị Định Hải Thần Châm, dù là một chút cùng cảnh nhân vật cũng không dám tuyên bố có thể thắng Dương Hiệp Thiên. Nhất là Dương Hiệp Thiên trong tay Liệu Nhật chiến mâu, uy năng kinh khủng bực nào có thể vẫn như cũ bại a. Dương Hiệp Thiên phát ra thê lương kêu to. Mặc dù chỉ là thể xác sụp đổ, nhưng Lâm Tầm một kiếm kia cũng đồng thời đem hắn nguyên thần trọng thương. Chỉ thấy vô tận xương vỡ tiên huyết bên trong, một vệt kim quang phóng lên tận trời, rõ ràng là Dương Hiệp Thiên nguyên thần. Chỉ bất quá, hắn nguyên thần có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm khe hở hiện ra, toàn thân lực lượng trở nên hỗn loạn vô cùng. Ngươi như thế nào mạnh như thế? Dương Hiệp Thiên gào thét, khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Chứng đạo vĩnh hằng đến nay, hắn đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng bị thương qua. Nhưng ngay tại vừa rồi, một kiếm kia lại đem hắn vĩnh hằng đạo khu chém rụng, đem hắn nguyên thần trọng thương, thậm chí đều để hắn cảm thấy gần trong gang tấc khí tức tử vong. Chuyện này với hắn đạo tâm đều tạo thành cự đại xung kích. Ở đây cảnh ta giết ngươi như giết gà chó thôi. Lâm Tầm một cước đạp xuống, ầm ầm, như thần sơn đập xuống đại địa, lại đem Dương Hiệp Thiên nguyên thần mạnh mẽ giẫm lên tại dưới chân. A a a, Dương Hiệp Thiên bộc phát ra kinh thiên nổ hống, quanh người hắn từng tầng kim sắc thần hỏa điên cuồng thiêu đốt, thậm chí hóa thành huyết sắc, liền khí huyết đều bị thôi động. Từng đạo Hạo Nhật trật tự thần liên quang hà gia trì tại hắn nguyên thần trên thân, để khí tức của hắn không giảm ngược lại tăng, càng phát ra cường đại không ít. Nhưng Lâm Tầm lặng lẽ nhìn hắn, dưới chân không nhúc nhích tí nào. Kinh khủng lực lượng ép tại Dương Hiệp Thiên trên thân, đem hắn gắt gao giam cầm tại kia. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm tay áo vung lên, đem Dương Hiệp Thiên kia bị đánh nổ thân thể hài cốt cùng huyết thủy tất cả đều thu thập lại. Đến cuối cùng, tính cả Dương Hiệp Thiên nguyên thần cùng một chỗ, một mạch phong ấm bỏ vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Khi thấy một màn này, Dương Bất Động hốc mắt chảy máu, giận râu tóc dựng lên, cả người đều bị kích thích đến sắp điên. Lâm Tầm bản tỏa tất chu ngươi, tiếng gào thét bên trong, Dương Bất Động hoàn toàn liền là liều lĩnh, đem Hạo Nhật trật tự thôi động đến chưa từng có tình trạng. Đồng thời trong cùng một lúc, đem bao trùm tại sơn môn phủ cận phục thiên chi trận vận chuyển. quanh 9 loại hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự hóa thành tầng tầng màn sáng hiện lên thiên địa ở giữa. Mỗi một loại trật tự lực lượng đều là bày biện ra một loại khác biệt quá nhiều uy thế. Có thâm trầm nặng nề, có hung hăng như lửa, có mờ mịt không linh, có thần thánh lóa mắt cùng một thời gian. 9 tòa bởi trật tự chi linh biến thành bảo tháp lướt đi, phân biệt đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, dương. Trận này hoàn toàn do 9 loại hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự biến thành. Tên Phục Thiên, có uy năng chi thịnh, đều đủ để có thể cùng Hạo Nhật trật tự so sánh. Thậm chí luận đến công phạt thủ đoạn, còn muốn càng hơn một bậc. Oanh chỉ thấy 9 tòa bảo tháp oanh minh, lộ ra ra phong lôi địa hỏa, âm dương cùng tồn tại. Sơn trạch cộng hưởng các loại chờ chút kinh thiên động địa dị tượng. Đơn giản giống như một cái hỗn độn thế giới tại lúc này sinh ra thành hình ầm ầm sau một khắc. 9 loại trật tự lực lượng dòng lũ liền xông ra. Dùng phô thiên cách địa chi thế hướng Lâm Tầm đánh tới. Có thần diễm hung hung, có thần sơn lướt ngang, có phong lôi kích đẳng, có loại kia khí tức hủy diệt, đủ để kinh động vạn cổ. Nhưng mà gặp đây, Lâm Tầm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Con ngươi tỏa sáng, bảo bối tốt a, hắn không tránh không né. Thân ảnh bỗng nhiên mở ra, trùng trùng điệp điệp niết bàn vĩnh hằng pháp tắc lưu chuyển, hóa thành một cái đại uyên phóng thích mà ra. Niết bàn trật tự vốn là áp chế thế gian hết thảy trật tự lực lượng, có thể đem nó hàng phục hòa luyện hóa, cũng có thể đem nó tái tạo cùng niết bàn. Mà bây giờ, niết bàn áo nghĩa đã sớm bị Lâm Tầm nắm giữ, giờ phút này bị hắn thi triển đi ra. Nhất thời cảnh tượng khó tin phát sinh. Kia oanh kích mà đến Phục Thiên chi trận lực lượng, phảng phất như hồng thủy vỡ đê cuồng bạo. Có thể Lâm Tầm kia bởi niết bàn lực lượng biến thành đại uyên, thì phảng phất như uy khư, dung nạp thiên hạ vạn thủy. Chỉ thấy Phục Thiên chi trận công kích đều không có nhấc lên động tĩnh gì, tự bị đại uyên vô thanh vô tức nuốt hết mất. Như thế nào dương bất động nhãn châu tử đều kém chút rơi ra tới. Đây chính là Phục Thiên chi trận, là bọn hắn Dương thị trấn tộc đại trận một trong. Xưa nay đến nay, cái nào vĩnh hằng cảnh nhân vật có thể như thế dễ như trở bàn tay chỗ hóa giải Phục Thiên chi trận công phạt? Không có nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Theo Lâm Tầm vận chuyển tự thân đạo hạnh, chỉ thấy bởi niết bàn lực lượng biến thành đại uyên lướt ngang, trực tiếp đem kia Phục Thiên chi trận bao phủ trong đó. Ầm ầm, Phục Thiên chi trận sinh ra nổ đùng, kịch liệt lăn lộn rung chuyển, nhấc lên vô tận quang vũ cùng thần huy. Nhưng lại căn bản là không tránh thoát đại uyên lực lượng, ngược lại bị liên tục không ngừng chỗ luyện hóa hết. Tựu liền kia 9 tòa bởi trật tự chi linh biến thành bảo tháp, đều tại đây khắc sinh ra gào thét, không bị khống chế hướng đại uyên bên trong lao đi. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Oanh, làm Lâm Tầm thu hồi đại uyên, kia bao trùm ở trước sơn môn Phục Thiên chi trận tựa như theo thế gian bị xóa đi, biến mất không còn một mảnh. Mà tại Lâm Tầm vĩnh hằng pháp tắc bên trong, thì nhiều hơn 9 loại bị triệt để trấn áp hàng phục hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự. Từng cảnh tượng ấy để Dương bất động tay chân lạnh buốt. Hắn vô pháp tưởng tượng Phục Thiên chi trận như thế nào dễ dàng như vậy chỗ bị càn quét trống không. Đơn giản tựa như không có tác dụng, tựa như tại trong chớp mắt tựu biến mất. Đáng tiếc, hắn cũng chú định không có khả năng biết rõ có thể làm được một bước này, cùng Lâm Tầm đạo hạnh quan hệ cũng không lớn. Mấu chốt ngay tại ở niết bàn trật tự ảo diệu bên trên. Bằng không mà nói, chỉ bằng Lâm Tầm chiến lực, muốn hủy đi Phục Thiên chi trận cũng phải tốn hao cực lớn khí lực, không thể lại như thế nhẹ nhõm. Còn có hay không cách khác thủ đoạn? Như vèn vèn chỉ có cái này Hạo Nhật trật tự, hôm nay các ngươi Dương thì chắc chắn bị nhổ tận gốc. Lâm Tầm ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Hạo Nhật thần sơn chỗ sâu. Hắn sở dĩ lựa chọn ở trước sơn môn khai chiến, một là không đành lòng phá hư Hạo Nhật thần sơn, dự định đem này thần sơn luyện hóa mang đi. Thứ hai cũng là tại đề phòng. Dù sao, Dương thị là vĩnh hằng thần tộc, tuyên cổ vĩnh tồn, uy trấn các đại thiên vực, đâu có thể nào không có một chút áp chủ bài cùng đòn sát thủ như mạo muội xâm nhập đi vào. Ngược lại cực có thể sẽ đụng phải bất chắc. Có thể chiến đấu đến bây giờ, đem làm giết chết Dương Hiệp Thiên, thu lại cái này phục thiên chi trận về sau, Lâm Tầm đã mơ hồ đánh giá ra Dương thị trong tay áp chủ bài sợ là không nhiều lắm, nếu không đâu có thể nào trơ mắt nhìn xem chính mình đem Dương Hiệp Thiên giết chết, đem phục thiên chi trận lấy đi. Buồn cười, chỉ bằng ngươi còn muốn hủy đi ta Dương thị si tâm vọng tưởng. Dương bất động kia điên cuồng gầm thét vang vọng, theo sát lấy thân ảnh của hắn đúng là giết ra đến, trong tay còn nắm trong tay một thanh kiếm. Lâm Tầm ánh mắt trước tiên tựu bị kiếm này hấp dẫn, nó đơn giản tựa như một vòng thiêu đốt ánh sáng biến thành, quá mức rực rỡ cùng hừng hực, dũng động vô cùng kinh người hủy diệt uy năng. Vẹn vẹn chỉ nhìn đi qua liền khiến người cảm thấy tim đập nhanh. Mà Lâm Tầm thì lập tức nhìn ra, thanh kiếm này chính là bởi hảo nhật trật tự bản nguyên lực lượng biến thành. Ăn hôm nay thời gian đến muộn, trời sáng tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 305 chương 3015 đường lui. Theo Dương bất động thân ảnh xuất hiện, bao trùm hảo nhật thần sơn bốn phía thần giai trật tự đều là bị dẫn sắt, hướng trong tay hắn đem kiếm kia hội tụ mà đi. Ầm ầm, kiếm này uy năng càng ngày càng hừng hực, ngày càng mạnh mẽ, đơn giản giống như một vòng vĩnh hằng đại nhật, hình một mình cửu thiên thập địa, phóng thích ra khí tức, cũng là lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi ré mắt. Có thể chợt hắn tựu cười nói, liền thần giai trật tự bản nguyên biến thành trọng bảo đều bị vận dụng, nhìn các ngươi Dương thì thật không có nhiều áp chủ bài, giết ngươi đầy đủ. Dương bất động song đồng như liệt diễm thiêu đốt, lộ ra hận ý cùng sát cơ. Lúc nói chuyện, hắn vung kiếm đánh tới. Một kiếm đơn giản giống như vung lên hình một mình vạn cổ đại nhật, hung hăng tàn phá bừa bãi, kiếm ý hóa thành vô tận quang mang, tan luyện hư uổng phí, thiêu tan vạn vật. Một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại, dùng thần giai trật tự bản nguyên biến thành trọng bảo liều mạng, loại kia uy năng cái thế kinh khủng bực nào, hiện tại Lâm Tầm cảm nhận được. Cái này một cái chớp mắt, tựa như đặt mình vào tại vạn thế trong lò luyện, khắp nơi đều là trắng xóa chướng mắt hỏa diễm kiếm ý. Loại kia lực lượng đơn giản đều có thể đốt đi một phương đại giới, diệt sát ức vạn sinh linh. Lâm Tầm không dám thất lễ, đem một thân đạo hạnh cực điểm vận chuyển mà ra, canh hắn huy động đạo kiếm nộ trảm mà ra. Một kiếm này lạc ấm lấy đều là niết bàn áo nghĩa, hai loại khác biệt quá nhiều kiếm ý va chạm, oanh một tiếng, cách này thiên địa đều tựa như không chịu nổi loại kia uy năng sinh ra nổ đùng, vô song kiếm khí khuyết tán, đảo loạn thập phương, quá kinh khủng. Chỉ là để Dương bất động cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là, hắn một kiếm này lại vẫn như cũ bị hóa giải. Cần biết kiếm trong tay của hắn thế nhưng là hảo nhật trật tự bản nguyên biến thành, phụ trợ dùng toàn thân hắn vĩnh hằng cảnh đạo hạnh, loại kia uy năng liền là tạo vật cảnh tồn tại đều phải bị thương 10 cách trong nháy mắt bên trong. Nếu ngươi có thể giữ vững núi này môn, Lâm Mỗ lập tức đi ngay, tuyệt không hai lời. Đã thấy Lâm Tầm ung dung mở miệng, cầm trong tay đạo kiếm thả người đánh tới. 10 cách hô hấp đây là một loại tuyên cáo, đối Dương bất động mà nói thì càng giống là một loại nhục nhã. Hắn tức sùi bọt mép, huy động kiếm trong tay giết đi lên. Oanh, hảo nhật trật tự ví như thiên hà dòng lũ, trùng trùng điệp điệp, bị kia thanh kiếm dẫn sắt khuấy động thế gian, kiếm ý chi thịnh đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhưng mà Lâm Tầm dùng niết bàn áo nghĩa ngự dụng đạo kiếm lại càng lộ vẻ cường đại. Canh cái thứ nhất hô hấp, hai kiếm giao thoa, đầy trời trật tự đạo ánh sáng ấm vang khuyết tán. Dương bất động thân ảnh bị chấn động đến lảo đảo rút lui ra ngoài. Lâm Tầm căn bản không nói nhảm, thừa cơ mà lên, tuấn nhổ thân ảnh bốc hơi lấy chiếu rọi chư thiên ánh sáng. Trong tay đạo kiếm một kiếm lại nhất kiếm chạm ra, mỗi một kiếm đều có khai thiên tích địa, càn quét sơn hà chi thế. Oanh minh niết bàn áo nghĩa đem kia hảo nhật trật tự lực lượng hoàn toàn ngăn chặn. Tại bực này đả kích phía dưới, Dương Bất Động đơn giản giống như lâm vào mưa to gió lớn bên trong một chiếc lá lục bình. Đụng phải trước nay chưa từng có đả kích. Tại trong tầm mắt của hắn, đều là hảo đáng quét sạch kiếm ý. Lâm Tầm thân ảnh đơn giản giống như vô ngần cao lớn chúa tể. Mỗi một kích đều để hắn tâm thần bị xung kích. Cả người đụng phải trước nay chưa từng có áp bách. Phút cái thứ năm hô hấp, Dương Bất Động bỗng nhiên ho ra một ngụm máu. Lâm Tầm công phạt tuy bị hắn từng cách ngăn trở, có thể đụng phải xung kích thực sự quá lớn, đã để hắn đụng phải trọng thương. Sao có thể, á Dương Bất Động muốn rách cả mí mắt. Bên trong tâm động đãng, vô pháp tưởng tượng, mới du cổ cảnh sơ kỳ Lâm Tầm, sao có thể như thế nghịch thiên. Cần biết, hắn nhưng là du cổ cảnh viên mãn tầng thứ đạo hạnh, lại vận dụng hảo nhật trật tự bản nguyên lực lượng. Bực này tình huống dưới, đều có thể cùng tạo vật cảnh tồn tại kịch chiến. Nhưng bây giờ, hắn lại ngay tại gặp đến từ Lâm Tầm chèn ép cùng này đồng thời. Hạo Nhật Thần Sơn chỗ sâu bí cảnh trong thế giới, hỗn loạn tưng bừng cùng dung chuyển. Nhanh nắm chắc hành động đi thông chi tông tộc bất hủ tầng thứ trưởng lão. Làm bọn hắn chia ra hành động. Đem tộc nhân tất cả đều đưa vào đại âm dương luôn bên trong, đây là mệnh lệnh của tộc trưởng. Nhanh, các loại tiếng hét lớn vang vọng. Toàn bộ dương thị tông tộc trên dưới tất cả đều động tác. Khắp nơi đều là hoảng hốt phi độn thân ảnh. Rất nhiều người thần sắc ở giữa tràn ngập kinh ngạc cùng ngơ ngẩn. Đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có uy hiếp được tông tộc sinh tồn tai họa phát sinh, có lẽ là an bình quá lâu. Quen thuộc cao cao tại thượng, thống ngự chúng sinh sinh hoạt. Làm tai họa tiến đến lúc, làm cho dương thị tông tộc đại đa số người nhất thời lại đều không thể thích ứng. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng, tại toàn bộ thiên hạ bên trong, ai dám cùng bọn hắn dương thì là địch, cho tới khi trước mắt đây hết thảy phát sinh lúc. Từng cách mới có thể như vậy kinh ngạc cùng ngơ ngẩn. Thậm chí khó có thể tiếp nhận. Bọn hắn dương thì sao có thể sẽ bị người dung chuyển, sao có thể cho dù là tộc trưởng Dương Thương Sinh. Tại lúc mới đầu cũng vô pháp tưởng tượng. Trận này tai họa hội sẽ nghiêm trọng đến mức độ này. Có thể theo Dương Hiệp Thiên bị trấn sát, theo Phục Thiên Chi trận bị thu lấy, để hắn triệt để cảm nhận được không ổn. Phẫn nộ kinh hãi khó có thể tiếp nhận, những này hết thảy đều đã không trọng yếu. Dương Thương Sinh chỉ tin tưởng, như chính mình lại không tranh thủ thời gian hành động, sừng sững cái này để cửu thiên vực vô số tuế nguyệt Dương thì cực có thể liền đem vào hôm nay hủy diệt. Kết quả này một khi phát sinh, hắn Dương Thương Sinh liền là tông tộc tội nhân thiên cổ. Cho dù chết mất cũng sẽ bị đính tại sỉ nhục chỗ bên trên. Dương thì còn có diên tồn hy vọng sao? Dương Thương Sinh trong lòng không có yên lòng. Bởi vì hắn đã nhìn thấy, cho dù là vận dụng trật tự bản nguyên lực lượng, lão tổ Dương Bất Động cũng ngay tại gặp đến từ Lâm Tầm chèn ép. Đây hết thảy đơn giản tựa như giấc mộng yểm, để Dương Thương Sinh cũng không dám tin tưởng là thật. Cũng mặc kệ hắn tin hay không, đây hết thảy đều ở trên diễn, hắn chỉ có sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tộc trưởng, loại trừ những cái kia trấn thủ tại các đại cương vực bên trong tộc nhân, bây giờ tại Hạo Nhật Thần Sơn bên trong tông tộc trên dưới tất cả mọi người đều đã được an trí tại đại âm dương luôn bên trong. Một đạo thanh âm dồn dập nhanh chóng truyền đến. Dương Thương Sinh kia kiềm chế căng cứng tâm thần lập tức thoáng làm dịu, nói đem đại âm dương luôn lấy ra. Đến đây bẩm báo lão bộc, liền tranh thủ một cái ước chừng lớn chừng bàn tay, một nửa hắc một nửa là bạch, tròn trịa như bàn bảo vật đưa tới. Dương Thương Sinh đem bảo vật này thu hồi, cắn răng nói, người đi phát ra tin tức, thông chi những cái kia trấn thủ các đại cương vực bên trong tộc nhân, để bọn hắn có bao xa trốn bao xa. Nói xong lời cuối cùng, trong lòng của hắn không nhịn được dâng lên không nói ra được bi thương. Lúc nào bọn hắn Dương thì lại luôn lạc tới mức độ này? Bọn hắn thế nhưng là vĩnh hằng thần tộc, a là vạn cổ vĩnh tồn, khinh thường chư thiên, lệnh làm thiên hạ ức vạn vạn chúng sinh, lệnh làm thế gian hết thảy thế lực cũng không dám khiêu khích cùng xâm phạm tồn tại. Nhưng bây giờ Dương Thương Sinh tình bất tự cấm địa siết chặt hai tay, gắt gao khống chế nội tâm sắp mất khống chế cảm xúc. Đúng lúc này Hảo Nhật Thần Sơn ngoài sơn môn, thứ 9 hô hấp, thân thể rạn nứt chảy máu, bị thương đầy giấy Dương Bất Động bỗng dưng phát ra một đạo giống như điên cuồng hét lớn. Lâm Tầm, bản tỏa liều mạng với ngươi. Hắn thân ảnh khô gầy lập tức bốc cháy lên, sung huyết con ngươi tràn ngập hận ý. Quanh hai cánh tay hắn mở rộng, một thân vĩnh hằng pháp tắc bạo dũng mà ra, cực điểm phóng thích cùng thiêu đốt, trực tiếp hướng Lâm Tầm nhào đi qua. Muốn cùng Lâm Tầm ngọc thạch câu phần làm một vị vĩnh hằng cảnh liền mệnh cũng không cần. Loại kia uy thế nên kinh khủng bực nào Lâm Tầm tự được chứng kiến. Lúc trước tại Nguyên giáo bên ngoài Vạn Tinh Hải bên trên, Thiền giáo Kim Thế Phật già nan tự thiêu đạo hạnh, hao hết trấn phái chí bảo Phạm Không Liên Đăng lực lượng, liều lĩnh liều mạng, cường đại đến lệnh làm Lâm Tầm đều cảm thấy uy hiếp chí mạng. Mà bây giờ là hắn lần thứ hai nhìn thấy vĩnh hằng cảnh nhân vật liều mạng, vẫn như cũ như vậy kinh khủng, như vậy khiến lòng run sợ. Bất quá sớm có lần thứ nhất kinh nghiệm, cũng sớm có chuẩn bị, Lâm Tầm cũng không lùi bước. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Dương Bất Động đánh tới, tay áo vung lên, phóng trục chi môn thần thông phút chốc hung hiểm, vắt ngang tại Lâm Tầm trước người thiên địa ở giữa. Ngàn trượng phạm vi phóng trục chi môn tựa như thông hướng địa ngục đại môn, tại một tích tắc này mở ra. Cũng là một tích tắc này, Dương Bất Động đánh tới, cơ hồ là cũng không kịp né tránh, cả người liền vọt vào phóng trục chi môn bên trong nhìn. Cùng tự chui đầu vào lưới không có gì khác biệt, ầm ầm phóng trục chi môn kịch liệt lăn lộn. Dương Bất Động dù sao cũng là vĩnh hằng cảnh tồn tại, liều mạng chỗ phóng thích ra uy năng chi khủng bố, để phóng trục chi môn cũng đụng phải nghiêm trọng xung kích. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt tự khôi phục lại bình tĩnh. Cái thứ 10 hô hấp Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, nhẹ giọng mở miệng. Lúc trước đối phó già nan, hắn liền là vận dụng phóng trục chi môn. Mà bây giờ, chẳng qua là lập lại chiêu cũ thôi. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm cách không một trào. Kia bởi Hảo Nhật trật tự bản nguyên biến thành đạo kiếm tựu rơi vào trong tay hắn. Đơn giản giống như bắt lấy thời gian lộng lấy nhất một vòng ánh sáng. Dương Hiệp Thiên, Dương Bất Động đã không tại. Phục Thiên Chi trận cùng Hảo Nhật trật tự cũng đã bị hàng phục. Các ngươi Dương thì thật liền không có cái khác áp chủ bài. Lâm Tầm con ngươi nhìn về phía xa xa Hảo Nhật Thần Sơn, mà đem đây hết thảy thu hết vào mắt Dương Thương Sinh, toàn thân trên dưới đã hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ. Hắn cơ hồ là trước tiên tựu lựa chọn rút lui. Tại cực kỳ lâu trước kia, Dương thị tiên tổ tựu từng tại bản thân địa bàn bên trên mở ra một đầu đường lui. Đầu này đường lui là một tòa cổ xưa tế đàn. Chỉ cần đặt chân kỳ thượng, liền có thể trong nháy mắt theo cách này để cửu thiên vực Na-di rời đi. Chỉ là vô số tuế nguyệt đi qua, thân là để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc một trong Dương thị chưa từng tao ngộ qua bất kỳ nguy hiểm, đến mức đầu này đường lui gần như đều bị tộc nhân quên mất. Nhưng thân là tộc trưởng, Dương Thương Sinh đương nhiên sẽ không quên. Hắn na di hư không, mấy cái lấp lói liền đi tới tôn tộc cấm địa chỗ sâu. Một tòa cổ xưa tế đàn sừng sững ở đó, đều đã bị long đong hồi lâu. Không hề chậm trễ chút nào, Dương Thương Sinh trước tiên hướng kia tế đàn cổ xưa bên trên lao đi. Chỉ cần chạy trốn tới kia tế đàn cổ xưa bên trên, hắn Dương thì tông tộc trên dưới tính mạng của tất cả mọi người đều có thể bảo trụ. Về sau cũng chú định có Đông Sơn tái khởi thời điểm. Nhưng lại tại Dương Thương Sinh cất bước kia một cái chớp mắt, một cỗ kinh khủng trật tự lực lượng trong chớp mắt khuyết tán, đem mảnh này thiên địa đều cầm cố lại. Mà Dương Thương Sinh thân ảnh tựa như rơi vào mạng nhện côn trùng, duy trì cất bước động tác, lại không cách nào động đậy mảy may. Sắc mặt hắn triệt để thay đổi, một trái tim đều chìm vào đáy cốc, thể xác phát lạnh. Đây là Hảo Nhật trật tự lực lượng, nhưng bây giờ, nhưng lại làm cho bọn họ Dương thị tông tộc trên dưới còn sống rời đi duy nhất hy vọng tan vỡ. Nhìn các ngươi Dương thị nhất tộc thật đã đến cùng đồ mạt lộ thời điểm. Lâm Tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nhìn xem mặt như thổ sắc, thất hồn lạc phách Dương Thương Sinh, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó hắn một mực đề phòng Dương thì bên trong còn có khác đòn sát thủ cùng áp chủ bài. Dù sao đây chính là một cái vĩnh hằng thần tục, tích lũy vô số tuế nguyệt nội tình, khó đảm bảo không có cái khác lợi hại thủ đoạn. Nhưng bây giờ xem ra chính mình tựa hồ có chút suy nghĩ nhiều. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 305 chương 3016 sau cùng áp chủ bài. Làm Tầm mắt bên trong nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh, nghe được Lâm Tầm lời nói bên trong kia cùng đổ mạt lộ bốn chữ, Dương Thương Sinh chỉ cảm thấy một cỗ không nói ra được bi phẫn ở trong lòng lên men khuyết tán. Giờ khắc này hắn không giải thích được nhớ tới trước đây thật lâu một sự kiện. Năm đó Phương Thốn chi chủ Giá Lâm để cửu thiên vực từng tuyên bố làm bất hủ chí tôn đạo đồ xuất hiện, chắc chắn đánh vỡ dĩ vãng tất cả nhận biết, phá vỡ thiên hạ thế nhân tưởng tượng. Trước kia vô luận là Dương Thị vẫn là cái khác vĩnh hằng thần tục, đối lời nói này khịt mũi coi thường, căn bản cũng không từng để ở trong lòng. Bởi vì không có người sẽ cho rằng vĩnh hằng thần tộc địa vị là có thể bị dung chuyển cùng phá vỡ. Cho dù là kia cổ xưa vãng kim từ chưa từng xuất hiện qua bất hủ chí tôn đạo đồ thật xuất hiện cũng không được. Nhưng bây giờ ai còn dám cho rằng Phương Thốn chi chủ ban đầu là ba hoa chích tròe dĩ vãng cố hữu nhận biết, chú định sẽ bị đánh vỡ. Dĩ vãng vô pháp bị dung chuyển, cuối cùng rồi sẽ bị phá vỡ. Nhìn một chút hôm nay chi Dương thì liền có thể biết rõ đạp vào kia bất hủ chí tôn đạo đồ, bây giờ đã chứng đạo vĩnh hằng Lâm Tầm là bực nào chi cường đại. Chiến lực của hắn chi thịnh đã phá vỡ dĩ vãng sở hữu nhận biết. Sự xuất hiện của hắn cũng đã có được có thể đem vĩnh hằng thần tục phá vỡ lực lượng. Nghĩ đến cách này, Dương Thương Sinh chỉ còn lại có một lời cực kỳ bi ai cùng bất lực. Sớm biết như thế, sớm biết như thế, trên đời này tàn nhẫn nhất không thể nghi ngờ là hối hận hai chữ. Để cho người ta tại gần như tuyệt vọng lúc, tổng nhìn không được sẽ sinh ra ý hối hận, tổng không nhìn được nghĩ đến như trước kia như thế nào như thế nào, hiện tại có lẽ liền sẽ có phải hay không kết cuộc giống nhau. Mà hối hận sự tình nhất định là vô pháp thay đổi cùng sửa, đây chính là tàn nhẫn nhất chỗ. Lâm Tầm, cái này để cửu thiên vực không phải ngươi có thể dung chuyển. Vô luận là ta Dương Thị vẫn là cái khác vĩnh hằng thần tục, cho dù từng cách bị ngươi đánh bại, có thể ngươi đừng quên, cái này thiên hạ khắp nơi đều phân bố vĩnh hằng thần tục tục nhân. Ngươi cũng đừng quên, nếu để tiến về Côn Lôn Khư những lão tổ kia biết rõ phát sinh ở để cửu thiên vực sự tình, ngươi cảm thấy sẽ là như thế nào một kết quả. Dương Thương Sinh thanh âm khàn khàn mở miệng. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, thần giai trật tự nếu không có, vĩnh hằng thần tộc còn có thể gọi là vĩnh hằng thần tộc sao? Dương Thương Sinh trái tim đều hung hăng co quắp. Lâm Tầm một câu trực kích yếu hại tại đệ cửu thiên vực, có vĩnh hằng thần tộc cũng có bất hủ thần tộc, cả hai khác nhau ngay tại ở vĩnh hằng thần tộc có được thần giai trật tự, mà bất hủ thần tộc thì không có. Có thể nói thần giai trật tự liền là vĩnh hằng thần tộc căn. Căn nếu không có, cho dù cái này tôn tộc có thể diên tồn xuống tới, cũng không xứng với vĩnh hằng hai chữ. Trên thực tế, không có thần giai trật tự, đều căn bản không có lại đản sinh ra vĩnh hằng cảnh cơ hội, càng đừng đề cập khôi phục dĩ vãng vinh quang. Lâm Tầm nói, cái này vô số tuế nguyệt bên trong, các ngươi Dương Thị thống ngự thiên hạ một phương, lệnh ước vạn sinh linh phủ phục tại dưới chân. Ngươi thân là tộc trưởng, hẳn là rõ ràng nhất. Cái này vô số tuế nguyệt bên trong, các ngươi Dương Thị tộc nhân làm ra bao nhiêu ngày giận người oán sự tình. Thậm chí thế gian này sinh linh, cho dù bị các ngươi Dương Thị làm hại cửa nát nhà tan, cũng không dám đi hận, không dám đi oán, tự nhiên cũng không dám đi báo thù. Đương nhiên, đây đều là sự tình trước kia, dù là phát sinh lại nhiều, các ngươi Dương Thị cũng căn bản không cần để ý. Nhưng nếu là thế nhân biết rõ, các ngươi Dương thị hôm nay chỗ tao ngộ chi nạn, ngươi đoán xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nghe xong, Dương Thương Sinh đã là thần sắc thảm đạm, như cha mẹ chết. Cái này còn phải nghĩ sao, làm Dương thị cây to này ngã xuống, kia dĩ vãng tuế nguyệt bên trong vô số giận mà không dám nói gì vô số sinh linh, chắc chắn thừa cơ mà động, đối Dương thị tộc nhân tiến hành kịch liệt nhất trả thù, đều căn bản không cần Lâm Tầm động thủ. Những cái kia tản mát tại thiên hạ các nơi Dương thị tộc nhân đều sẽ thành chó nhà có tăng, người người kêu đánh. Hạ chàng thê thảm, Lâm Tầm tiếp tục nói, còn có ngươi nói những cái kia tiến về Côn Lôn khư nhân vật lợi hại, bọn hắn nếu không phải e ngại đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp, đâu có thể nào sớm rời đi. Đã rời đi, muốn trở về cũng không phải nhất thời nửa khắc đều có thể làm được. Dừng một chút, hắn con ngươi nhìn về phía Dương Thương Sinh, ta lại hỏi ngươi, đối bọn hắn những lão gia hỏa kia mà nói, là tranh độ một tuyến tiến về chúng diệu đạo hư hy vọng còn sống sót trọng yếu, vẫn là liều lính giết trở lại để cửu thiên vực thu thập một cái sớm đã vô pháp vãn hồi cuộc diện rối rắm trọng yếu không. Đợi Dương Thương Sinh mở miệng, Lâm Tầm đã hồi đáp, đối ngươi mà nói, đương nhiên là cho các ngươi Dương thị báo thù quan trọng hơn, có thể đối những lão gia hỏa kia mà thôi, cho dù đem ta Lâm Tầm hận đến thực chất bên trong, cũng chú định không có khả năng bởi vì nhất thời thống khổ mà bỏ qua kia một tuyến tranh đổ cơ hội. Dương Thương Sinh thanh âm khàn khàn nói, ngươi nói nhiều như vậy làm gì, chính là vì nói cho ta, ta Dương thị đã xong. Lâm Tầm nói, sai, ta chỉ là muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng sẽ hay không chân chính tuyệt vọng. Bây giờ xem ra trong tay ngươi nên là có khác áp chủ bài còn không có dùng ra, nếu không sợ là sẽ không giống như vậy có kiên nhẫn nghe ta nói. Dương Thương Sinh ngẩn ngơ, bỗng nhiên khàn giọng hét lớn, Lâm Tầm, ngươi chết không yên lành. Cùng này đồng thời, ở trong cơ thể hắn có một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tại lúc này bỗng nhiên khuyết tán. Oanh, sau một khắc, Dương Thương Sinh thân thể nổ tung, liền mảnh này thiên địa giam cầm hảo nhật trật tự lực lượng đều đụng phải xung kích, giống như thủy triều tán loạn. Lâm Tầm thân ảnh trước tiên tránh lui lên, hắn thấy được một đạo ý chí pháp tướng cường hoành vô cùng, toàn thân tràn ngập thao thiên uy năng, hoàn toàn không phải du củ cảnh vĩnh hằng nhân vật có thể so sánh. Thương Sinh cái này ý chí pháp tướng phát ra chấn nổ thanh âm, hắn thân ảnh thon gầy, một bộ thanh bào, râu tóc xám trắng, tướng mạo ví như thanh niên, có thể trong con ngươi lại tràn ngập nặng nề thương mang tuế nguyệt khí tức. Dương Tuần Thiên vĩnh hằng thần tộc Dương thị một vị vô lượng cảnh tồn tại, mà giờ khắc này chỗ lộ ra tại thời gian liền là Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng. Vô lượng cảnh đây chính là tối thiểu vượt qua một lần đại tịch vô mệnh kiếp vô thượng tồn tại, là đứng yên tại vĩnh hằng đạo đồ trung cực trình độ đại năng. Cứ việc vẻn vẹn chỉ là một đạo ý chí pháp tướng, Lâm Tầm vẫn là cảm nhận được đập vào mặt mà tới áp bách khí tức, cơ thể cũng không khỏi bỗng nhiên căng cứng. Thật mạnh khí tức, hắn con ngươi ngưng tụ. Lâm Tầm, nguyên lai là ngươi. Một lúc sau, Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Lâm Tầm. Hắn đúng là lập tức tự nhận ra Lâm Tầm thân phận. Hắn nhìn một chút cách đó không xa tế đàn cổ xưa, kia là Dương thị tiên tổ lưu lại đường lui. Lại nhìn một chút Lâm Tầm trong tay kia một thanh bởi hảo nhật trật tự biến thành đạo kiếm, hai đầu lông mày đã hết là hàn ý. Hắn đâu có thể nào không rõ ràng, lúc này Dương thị đã gặp trước nay chưa từng có đại kiếp, đâu có thể nào không biết. Nếu không phải đến thời khắc sống còn, Dương Thương Sinh sao có thể sẽ vận dụng chính mình lưu lại ý chí pháp tướng nhìn ra được. Ngươi chính là Dương thị có lớn nhất áp chủ bài. Lâm Tầm giờ khắc này ngược lại rất tỉnh táo, lúc này mới bình thường. Đổi lại chính mình là vô lượng cảnh vĩnh hằng, trước khi đến Côn Lôn khư lúc cũng sẽ lựa chọn đem chính mình một đạo ý chí pháp tướng lưu lại, dùng che chở tông tục. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng mình còn sống có thể. Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng giận quá mà cười, hắn trực tiếp xuất thủ, giương tay vồ một cái. Thiên băng địa liệt. Vô số quy tắc lực lượng phút chốc ngưng tụ thành một cây chiến mâu. Hướng Lâm Tầm hung hăng đâm tới. Cái này rất khủng bố. Giương tay vồ một cái. Quy tắc lực lượng hiện lên. Bị tùy tâm sở dục ngưng kết thành đạo binh oanh chiến mâu vút không. Phóng thích ra uy năng chi thịnh. Vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Lâm Tầm nào dám lãnh đảm. Trên thân khí cơ cũng là như sôi đằng thiêu đốt lô đỉnh oanh minh. Lấy tay bên trong hảo nhật trật tự bản nguyên biến thành đạo kiếm hoành kích. Ầm, kinh, thiên động địa trong đụng chạm. Lâm Tầm cả người đều bị chấn động đến rút lui ra mấy trăm trượng cự ly. Những nơi đi qua, tư không sụp đổ chỗ một đạo thẳng tắp khe hở. Hắn toàn thân khí tức lăn lộn, hít vào khí lạnh thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Đừng nhìn Dương Tuần Thiên chỉ là một đạo ý chí pháp tướng. Có thể loại kia thuộc về vô lượng cảnh uy năng. Lại muốn xa xa áp đảo du cổ cảnh phía trên giết Dương Tuần Thiên hét to. Huy động chiến mâu đánh tới. Một thân vĩnh hằng đạo quang thông thiên triệt địa. Khuấy động phóng thích. Đơn giản như thần tôn tại nổi giận. Hiển nhiên, Dương Thị nhất tộc tao ngộ, làm hắn dẫn đến cực hạn, động thủ lúc không chút khách khí. Oanh Lâm Tầm không chút do dự triệu hồi ra thanh một đạo thể. Bởi thanh một đạo thể thôi động vô uyên kiếm đỉnh. Mà hắn bản tôn thì thao túng hảo nhật trật tự bản nguyên biến thành đạo kiếm. Cùng một chỗ hướng Dương Tuần Thiên đánh tới. Đại chiến bộc phát. Lệnh làm mảnh này thiên địa trước mắt lâm vào sụp đổ bên trong. Hết thảy phảng phất như rơi vào hỗn độn. Khắp nơi đều là kiếm khí. Khắp nơi đều là chiến mâu quang ảnh. Kinh khủng chém giết tiếng va chạm như cửu thiên như kinh lôi ồ ồ vang vọng. Giây lát ở giữa. Ầm ầm Lâm Tầm cùng hắn thanh một đạo thể đều bị đẩy lui, sắc mặt cũng là càng thêm ngưng trọng. Trái lại Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng. Uy thế càng thêm hừng hực cùng đáng sợ. Toàn thân rủ xuống ức vạn pháp tắc thần liên. Trong tay một cây chiến lưới mâu mũi nhọn vô song. Giết Dương Tuần Thiên lại lần nữa đánh tới. Vẹn vẹn loại kia khí thế. Đơn giản đều có thể nghiền nát thế gian vĩnh hằng cảnh trở xuống hết thảy cường giả. Tự là bình thường du cổ cảnh nhân vật. Cũng sẽ bị chấn nhiếp tâm thần. Cho dù Lâm Tầm ở đây cảnh chiến lực vô cùng nhịp thiên. Đều đã vận dụng thanh một đạo thể tình huống dưới. Đều cảm thấy cực kỳ phí sức. Thua chỉ kém em lên mắt thấy Dương Tuần Thiên đánh tới. Lâm Tầm không chút do dự thi triển ra xích hỏa đạo thể. Cùng một chỗ đối Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng tiến hành công phạt. Có thể cái này vẫn như cũ không được Dương Tuần Thiên nắm giữ lực lượng. Chính là thuộc về vô lượng cảnh phạm chủ. Dù là vẹn vẹn ý chí pháp tướng. Chỗ phóng thích ra uy năng. Cũng cường đại đến vô pháp mức tưởng tượng. Giây lát ở giữa mà thôi. Lâm Tầm cùng hắn tam đại phân thân lại lần nữa bị áp chế đáng chết. Cái này vẹn vẹn ý chí pháp tướng. Như thế nào mạnh mẽ như thế Lâm Tầm sắc mặt cũng hơi biến đổi. Hắn ý thức được một vấn đề. Chính mình còn đánh giá thấp vô lượng cảnh có lực lượng. Bực này từng vượt qua một lần đại tịch vô mệnh kiếp tồn tại. Hoàn toàn không phải hắn chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Tựa như dạng này một đạo ý chí pháp tướng. Vẹn vẹn chỉ là bởi Dương Tuần Thiên bản tôn một cỗ đại đạo lực lượng chớ ngưng tụ. Lạc ấm lấy thứ nhất tia ý chí chi lực. Có thể loại kia uy năng. Lại cường đại đến tình trạng như thế. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Tầm dự đoán. Bất quá, Lâm Tầm còn không đến mức bởi vậy kiêng kỵ cùng bối rối. Oanh sau một khắc. Hắn trực tiếp đem bạch kim đạo thể cũng thi triển đi ra. Cùng một chỗ đối Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng tiến hành công phạt. Cũng là lúc này. Lâm Tầm mới khó khăn lắm ngăn cản được Dương Tuần Thiên cái kia đáng sợ chi cực thế công. Theo loại kia bị áp chế trạng thái bên trong giải thoát. Chỉ là muốn tiến hành phản kích lại nhất thời nửa khắc làm không được. Nhiều nhất. Cũng vẹn vẹn chỉ là thế lực ngang nhau cuộc diện suy nghĩ một chút. Hắn tứ đại phân thân đều có không kém gì bản tôn lực lượng. Bây giờ cùng hắn bản tôn cùng một chỗ toàn lực xuất thủ. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể thế lực ngang nhau. Bởi vậy liền biết rõ. Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng cỡ nào cường hãn, đêm nay có thừa càng thiên kiêu chiến kỷ 305 chương 3017 cảnh còn người mất lâm tầm giật mình, đồng thời Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng cũng vừa kinh vừa sợ, vô pháp bình tĩnh. Dùng ý chí của hắn pháp tướng lực lượng, đừng nói trấn áp du củ cảnh tồn tại, liền là đối đầu tạo vật cảnh nhân vật cũng đủ để chiếm cứ ưu thế. Nhưng bây giờ đối thủ vẻn vẹn chỉ là một cái du củ cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi, đều cùng hắn giết một cái cân sức ngang tài, quả thật đối phương vận dụng bốn đạo phân thân đồng loạt ra tay. Cần phải biết rằng hắn chính là vô lượng cảnh tồn tại, cho dù chỉ là một đạo ý chí lực lượng, bình thường du củ cảnh tồn tại liền là số lượng lại nhiều cũng chiếm không được bao nhiêu ưu thế. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm không giống giết Dương Tuần Thiên, uy thế càng thêm đáng sợ. Sử dụng đạo pháp cùng lực lượng đều là vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Tựa như hắn bực này tồn tại, đều có thể dung luyện quy tắc cho mình dùng. Xem chư thiên quy tắc như không, nếu là nguyện ý, động một tí liền có thể hủy đi một phương đại giới. Mà cùng một thời gian, Lâm Tầm cũng đem hết toàn lực, giết đỏ cả mắt, toàn lực ứng phó, đem chính mình nắm giữ hết thảy thủ đoạn đều cực điểm diễn dịch phóng xuất ra. Từ đặt chân vĩnh hằng cảnh đến bây giờ, đây là hắn lần đầu gặp được đáng sợ như vậy đối thủ, nhưng cũng khơi dậy hắn toàn thân ý chí chiến đấu cùng chiến ý. Giết cả hai kịch liệt chém giết, lẫn nhau đều hận không thể đem đối phương mau chóng diệt trừ. Thẳng giết đến thiên hôn địa ám, làm cho cái này hảo nhật thần sơn rung chuyển, kia bao trùm bốn phía thiên địa thần giai trật tự đều kịch liệt lăn lộn không thôi. Dạng này trạng thái kéo dài đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Mắt thấy thật lâu vô pháp cầm xuống Lâm Tầm, Dương Tuần Thiên cũng không nhịn được cấp nhãn. Hắn chỉ là một đạo ý chí pháp tướng, nắm giữ lực lượng sẽ chỉ không ngừng tiêu hao suy yếu xuống dưới. Thời gian kéo càng lâu tựu đối với hắn càng là bất lợi. Ngược lại là Lâm Tầm, bởi vì xuất động chính là bản tôn, một thân uy năng sự hùng hậu, hoàn toàn không phải một đạo ý chí pháp tướng có thể so sánh, có thể đủ lâu dài chỗ chiến đấu tiếp. Giết ý thức được điểm này, Dương Tuần Thiên bỗng nhiên bắt đầu liều mạng, hồn nhiên không để ý tới bị kích thương có thể, thôi động hết thảy lực lượng huy động chiến mâu. Âm âm chiến mâu phóng thích ra quy tắc lực lượng, nhấc lên đầy trời đảo quang, bao phủ ra lúc, chấn động đến Lâm Tầm cùng hắn phân thân toàn thân đều vô cùng khó chịu, sắp lo ra máu. Lão già này bắt đầu liều mạng, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, cũng không chần chờ nữa, bỗng dưng dùng bản tôn trong tay đạo kiếm thi triển ra tuế nguyệt chi nhận thần thông. Bạch kiếm khí huy hoàng, nên chém dưới bây giờ là bị Dương Tuần Thiên ngăn trở. Có thể kỳ thượng phóng thích ra thời gian chi lực, nhưng như cố quét chúng hắn ý chí pháp tướng. Mắt trần có thể thấy, hắn một thân khí thế bỗng nhiên suy giảm một chút, bất quá cũng vẹn vẹn như thế. Tuế nguyệt chi nhận lực lượng rất nhanh liền bị hóa giải mất. Dương Tuần Thiên dù sao cũng là vô lượng cảnh tồn tại, nắm giữ quy tắc lực lượng cùng uy năng, rất khó bị thời gian chi lực chân chính chém xuống. Có thể một kiếm này lại lệnh làm Dương Tuần Thiên giật nảy cả mình. Hắn làm sao không rõ ràng bực này thời quan thần thông kinh khủng, nếu là bản tôn ở đây, hắn tự nhiên không sợ những thứ này. Nhưng bây giờ hắn tấn cấp chỉ là ý chí pháp tướng, bị Lâm Tầm bản tôn cùng tứ đại phân thân cùng một chỗ vây công phía dưới, cực dễ dàng gặp bực này thần thông đả kích. Nhưng bây giờ thế cục đã để Dương Tuần Thiên không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Giết Lâm Tầm đâu có thể nào lãng phí bực này cơ hội, bởi cách khác tứ đại phân thân đi kiềm chế Dương Tuần Thiên, mà hắn bản tôn thì không ngừng xuất kiếm, một kiếm so một kiếm nhanh chóng, một kiếm so một kiếm lăng lệ cùng đáng sợ. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh thi triển ra tuế nguyệt chi nhận thần thông, vẹn vẹn chỉ có thể tại dạng này chiến đấu bên trong tiếp tục không đến nửa khắc đồng hồ. Lâm Tầm cũng sẽ không lãng phí bất luận cái gì một tia thời gian. Chỉ thấy vô số lít nha lít nhít kiếm khí răng khắp nơi, đem thiên địa đều vỡ ra vô số nhìn thấy mà giật mình khe hở, lăng lệ vô cùng. Lại thêm tứ đại đạo thể kiềm chế cùng vây công, làm cho Lâm Tầm bản tôn kiếm khí, mặc dù cũng Dương Tuần Thiên ngăn trở hóa giải rất nhiều, vẫn như trước có không ít bổ vào Dương Tuần Thiên trên thân. Phúc phúc phúc, chỉ thấy một đạo đạo kiếm vết tích xuất hiện tại Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng bên trên. Mỗi lần thêm ra một đạo vết kiếm, ý chí của hắn pháp tướng lực lượng tự đột nhiên suy yếu một chút. Làm một đạo đạo kiếm vết tích liên tục xuất hiện, Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng tựa như một cái ngay tại quả bóng xì hơi tựa như. Một thân lực lượng bày biện ra mắt trần có thể thấy suy yếu biến hóa. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, cũng không dám tin tưởng, liền là toàn lực xuất thủ đều không được. Bởi vì Lâm Tầm tứ đại phân thân sẽ đem hắn hết thảy sát chiêu đều ngăn cản xuống tới, mà Lâm Tầm bản tôn thì hội sẽ thừa lúc vắng mà vào, dùng đạo kiếm triển khai tấn công mạnh. Tại dưới bực này tình huống, cái kia ý chí pháp tướng bên trên xuất hiện vết kiếm cũng là càng ngày càng nhiều. Một thân khí tức cũng là càng ngày càng suy yếu lấy đến cuối cùng. Lâm Tầm bỗng nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Bản tôn cùng tứ đại đạo thể cùng một chỗ toàn lực xông lên trước. Oanh kinh thiên động địa nổ đùng vang vọng. Dương Tuần Thiên kia bị thương đầy giấy suy yếu vô cùng ý chí pháp tướng, đụng phải đà kích chí mạng, đột nhiên trở nên hư ảo mơ hồ, kịch liệt lăn lộn, có dấu hiệu hỏng mất. Giờ khắc này, Dương Tuần Thiên phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Lâm Tầm, đợi bản tỏa bản tôn trở về lúc, là tử kỳ của ngươi. Chữ chữ lộ ra vô cùng hận ý, vang vọng lên chín tầng mây. Sau đó ý chí của hắn pháp tướng âm vang nổ tung, sụp đổ tiêu tán trống không. Nhìn xem một màn này, Lâm Tầm không nhịn được thở phào một hơi, toàn thân triệt để dễ dàng hơn. Chiến đấu đến lúc này để hắn cũng tiêu hao cử đại, sắp không chịu đựng nổi. Không thể không nói, vô lượng cảnh tồn tại thực sự quá cường đại. Một đạo ý chí pháp tướng mà thôi, có lực lượng đã viễn siêu du củ cảnh bản tôn. Đây cũng là Lâm Tầm đặt chân vĩnh hằng đạo đồ đến nay gian nan nhất một trận chiến. Còn tốt, cuối cùng vẫn hắn thắng. Cảm thụ được toàn thân trên dưới kia hư nhược dấu hiệu, Lâm Tầm không chút do dự quyết định, tạm thời tại cách này hảo nhật thần sơn tính dưỡng, cho đến khôi phục một thân đạo hạnh, lại đi quý thì đi một lần. Xôn xao không bao lâu, hảo nhật trật tự một lần nữa bao trùm tại hảo nhật thần sơn bốn phía. Giống nhau lúc trước như thế, chỉ là không có người biết cái này hảo nhật thần sơn sớm đã đổi chủ nhân, cũng tự nhiên không có khả năng dùng người biết rõ. Tại cái này một ngày thời điểm, vĩnh hằng thần tộc Dương thị bị Lâm Tầm lẻ loi một mình đánh hạ Dương Hiệp Thiên, Dương Bất Đồng hai vị vĩnh hằng cảnh lão già cùng tộc trưởng Dương Thương Sinh đều là đã mất mạng. Liền phục thiên chi trận, hảo nhật trật tự đều đã bị Lâm Tầm triệt để hàng phục thu lấy. Mà vô lượng cảnh tồn tại Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng, cũng bị Lâm Tầm sống sờ sờ ma diệt. Đối với phân bố tại hảo nhật thần sơn làm trung tâm mảnh này vô ngần cương vực vô số sinh linh mà nói, hôm nay phát sinh hết thảy đều quá mức kinh dị cùng đáng sợ. Bọn hắn mặc dù chưa từng thấy đến một trận chiến này cảnh tượng, có thể hảo nhật trật tự lực lượng bộc phát, cùng Lâm Tầm cùng Dương Hiệp Thiên, Dương Bất Đồng hai vị vĩnh hằng cảnh lúc chiến đấu sinh ra ba động, lại lệnh làm cái này vô ngần cương vực đều đụng phải ảnh hưởng. Vô luận tu vi cao thấp, đều là cảm nhận được kia tựa như thiên tai khí tức hủy diệt tại thiên địa ở giữa tràn ngập, cũng làm cho bọn hắn sợ hãi cùng run sợ. Dù là lại ngu xuẩn chỉ độn hạng người, cũng đều ý thức được tại hôm nay thời điểm, vĩnh hằng thần tộc Dương thị chỗ hảo nhật thần sơn phát sinh một trận trước nay chưa từng có đại chiến, đến tột cùng là ai lớn mật như thế. Vô số năm, Dương thị như cửu thiên chúa tể, tựa như bực này vĩnh hằng thần tộc chưa từng tao ngộ qua việc như thế. Cho đến chiến đấu kết thúc, cái này vô ngần cương vực bên trong, các loại kêu sợ hãi cùng xôn xao cũng theo đó vang lên. Dương thị thống ngự mảnh này cương vực vô số năm, lệnh ước vạn sinh linh phủ phục thần phục, không dám kẻ không theo. Không ai có thể nghĩ đến, Ngay tại hôm nay, lại có người dám giết hướng Dương thị xào huyệt, cũng có thật nhiều bám vào Dương thị dưới trướng thế lực sai phái ra cường giả. Trước tiên hướng Hạo Nhật Thần Sơn tới gần đi qua, ý đồ tìm hiểu tin tức. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy lại là một mảnh tràn đầy vết thương sơn hà, vạn vật tàn lụi hủy diệt, khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình chiến đấu vết tích. Đơn giản giống như chư thần sau khi chiến đấu để lại phế tích, hào không có sinh cơ. Bất quá làm chú ý tới hoàn hảo không chút tổn hại Hạo Nhật Thần Sơn vẫn như cũ sừng sững tại thiên địa ở giữa, cảm nhận được kia thuộc về Hạo Nhật trật tự lực lượng ba động vẫn tại tràn ngập, mọi người nhẹ nhàng thở ra sau khi cũng không hiểu có một tia không nói ra được thất lạc. Dương thị trung quy là vĩnh hằng thần tộc, há có thể là có thể bị người dung chuyển những cái kia địch tới đánh, sợ là đã sớm bị giết. Rất nhiều người cảm khái, lúc này mới bình thường. Xưa nay đến nay, vĩnh hằng thần tộc cũng không phải là có thể bị dung chuyển, ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ có kinh biến phát sinh. Nhưng bây giờ xem ra cũng có lòng người tự phức tạp. Bị Dương thị thống ngự vô số năm, ai đáy lòng không từng có qua đem Dương thị lật đổ suy nghĩ, có thể hiện thực chung quy là tàn khốc. Dù là hôm nay có đại chiến bộc phát, có thể Dương thị Hạo Nhật Thần Sơn còn tại, Hạo Nhật Thần Sơn bao trùm Hạo Nhật trật tự còn tại, tựa như lúc trước kia vô số tuế nguyệt bên trong đồng dạng, chưa từng ngã xuống qua. Cũng không biết là ai tại hôm nay khiêu khích Dương thị lực lượng, liền chết đều không ai biết rõ hắn thân phận. Mau trở về truyền đạt tin tức đi. Rất nhiều dò xếp tử lai đến Hạo Nhật Thần Sơn, sau đó lại vội vàng rời đi. Không có ai biết kia Hạo Nhật Thần Sơn bên trong sớm đã cảnh còn người mất đêm khuya. Hạo Nhật Thần Sơn chỗ sâu bí cảnh thế giới bên trong, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, một thân đạo hạnh đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hắn tay áo vung lên, một cái ước chừng lớn chừng bàn tay, một nửa hắc một nửa rõ ràng tròn trịa luôn bàn nổi lên. Đại âm dương luôn đây là theo Dương Thương Sinh di vật bên trong tìm tới một kiện bảo bối. Bảo vật này bên trong tự thành thiên địa thế giới. Tại Lâm Tầm giết vào Hạo Nhật Thần Sơn trước đó, Dương thị tông tộc trên dưới tất cả mọi người được an trí tại bảo vật này bên trong. Đương nhiên, cũng bao quát Dương thị kia tích lũy vô số tuế nguyệt tài phú, cũng đều ở trong đó. Làm Lâm Tầm đem cái này đại âm dương luôn luyện hóa, cũng trong nháy mắt nắm trong tay được an trí tại món bảo vật này bên trong những cái kia Dương thị tộc nhân sinh tử. Bất quá, lần này, Lâm Tầm vẫn không có đuổi tận giết tuyệt. Cùng đối phó để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu đồng dạng, chỉ đem những cái kia đặt chân bất hủ nhân vật giết, đem đặt chân đế cảnh tu vi tất cả đều phế bỏ. Còn như cái khác Dương thị người, hắn dự định rời đi Hạo Nhật Thần Sơn lúc, liền đem bọn hắn tất cả đều thả đi. Đến lúc đó, biết được Dương thị nhất tộc hủy diệt tin tức thiên hạ chúng sinh, những cái kia bị Dương thị thống ngự cùng nô dịch vô số tuế nguyệt cường giả, sợ là sẽ phải trước tiên tựu đối với mấy cái này Dương thị tộc nhân triển khai nhất máu tanh trả thù. Cuối cùng Dương thị đến tột cùng có thể có bao nhiêu tộc nhân sống sót, Lâm Tầm cũng không quan tâm. Dù là sống sót, không có tông tục, không có thần giai trật tự, về sau cũng chú định không còn quật khởi lần nữa. Có thể chân chính để Lâm Tầm lưu ý là Dương thị nhất tộc chỗ tích lũy vô số tuế nguyệt tài phú, tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 305 chương 3018 phá cảnh. Những trong năm này, Lâm Tầm ánh mắt trở nên càng ngày càng bắt bẻ. Nhất là chứng đạo vĩnh hằng về sau, tầm thường bất hủ tầng thứ bảo vật đã không vào được pháp nhãn của hắn. Đồng thời, hắn từng đem để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu từng cách đạp diệt, đã từng giết chết qua không ít vĩnh hằng cảnh tồn tại. Mỗi một lần đều thu hoạch được đến các loại kỳ chân dị bảo. Cái gì thần liêu, đan dược loại hình bảo vật càng là nhìn mãi quen mắt. Nhưng khi nhìn thấy Dương thị nhất tộc tích lũy vô số tuế nguyệt tài phú về sau, Lâm Tầm vẫn là ngây người một lát, con mắt đều có chút nhấp không nổi. Những cái kia chân bảo trồng chất thành từng tòa sơn khâu, có thế gian hiếm thấy thần liêu, thần tài, thần dược, cũng có cái khác một chút ngũ hoa bát môn kỳ chân. đều là phân loại chỗ chất đống. Theo thích hợp hạ ngũ cảnh tu hành bảo vật bắt đầu. Theo thứ tự có thích hợp trường sinh cảnh, thánh cảnh, chuẩn đế cảnh, đế cảnh, bất hủ tầng thứ kia nhằm vào mỗi cái cảnh giới bảo vật. Đều có thể nói là thời gian cấp cao nhất để cửu thiên vực vốn là một mảnh vĩnh hằng thế giới. Khắp nơi linh sơn tú thủy. Hoàn toàn không phải cái khác thiên vực có thể so sánh. Giống như Dương thì chiếm cứ cái này hảo nhật thần sơn. Càng là để cửu thiên vực cấp cao nhất đồng thiên phúc địa. Liền là không mượn danh nghĩa ngoại vật. Cũng có thể làm cho tu đạo giả đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh mà tăng lên. Lại thêm Dương thị chỗ tích lũy những tài phú này. Có thể nghĩ Dương thị tộc nhân tại tu luyện bước đầu tiên. Tự viễn siêu thế gian tuyệt đại đa số người rất nhanh. Lâm Tầm ánh mắt bị trong đó một tòa trồng chất bảo vật sơn khâu hấp dẫn. Cái này sơn khâu rõ ràng phải nhỏ hơn nhiều. Nhưng chỗ trồng chất đều là nhằm vào vĩnh hằng cảnh tu luyện cần thiết bảo vật ngũ hành tạo thần đan. Cửu chuyển hóa hư tán. Hỗn tiêu ngọc đấu hoàn Lâm Tầm chú ý tới. Kia mỗi một loại đan dược đều bị hộp ngọc phong cấm lên. Chừng hơn 10 loại. Mỗi một loại đều là bởi các loại hiếm thấy chân quý vĩnh hằng thần dược luyện chế mà thành. Có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Những này bị Lâm Tầm một mạch đều thu vào. Sau đó là 1000 loại vĩnh hằng thần liêu. Là chuyên môn dùng để rèn luyện vĩnh hằng đạo binh. Từng cách đều là thần tính kinh người. Tràn ngập khí tức cực kỳ kinh khủng. Bất quá khách quan mà nói. Những này vĩnh hằng thần liêu nhưng không sánh được Lâm Tầm tại quy khư lúc luyện hóa những cái kia hoàn toàn có thể xung làm khí phôi vĩnh hằng thần liêu. Nhưng bất kể như thế nào. Cái này 1000 loại vĩnh hằng thần liêu vẫn như cũ được xưng tụng vô giới chi bảo. Bởi vì tại ngoại giới căn bản cũng không có người hội sẽ bán xôn xao Lâm Tầm tay áo vung lên. Những này vĩnh hằng thần liêu cũng bị hắn thu hồi. Sau đó thì là một chút cùng vĩnh hằng đạo đồ có liên quan kỳ chân. Có thần bí lạc ấm lấy vĩnh hằng khí tức đạo cốt. Có sáng tác lấy một chút vĩnh hằng cảnh tu luyện tâm đắc ngọc lụa cẩm thư. Có ngũ hoa bát môn. Rực rỡ muôn màu. Lâm Tầm tại chỉnh lý những bảo vật này lúc. Cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Không thẹn là vĩnh hằng thần tục. Nhà này ngọn nguồn đơn giản quá giàu có cuối cùng. Loại trừ những này thích hợp hắn tu luyện cần thiết bảo vật bị hắn cất giấu bên ngoài. Cái khác bảo vật bị hắn hết thảy thu hồi. Dự định về sau giao cho những cái kia thân hữu đến sử dụng. Dựa theo hắn tính toán. Vẹn vẹn những này hắn không dùng được bảo vật. Đều bù đắp được thập đại bất hủ cử đầu có tài phú tổng cộng đương nhiên. Lâm Tầm lần này thu hoạch lớn nhất. Không thể nghi ngờ là hảo nhật trật tự đây chính là một loại hoàn chỉnh thần giai trật tự. Giá trị vô lượng. Trừ đây. Còn có tạo thành phục thiên chi trận 9 loại hiếm thấy thiên giai trật tự. Cùng Dương Hiệp Thiên cùng Dương Bất Động trên thân hai người vĩnh hằng đạo binh. Mà giống như Dương Hiệp Thiên nguyên thần cùng thi hài. Cũng bị hắn sưu tập. Trở về sau hắn nắm giữ quy khư ngũ tự áo nghĩa. Liền có thể luyện hóa ra khác biệt bảo vật. Duy nhất tiếc nuối có lẽ chính là Dương Bất Động được đưa vào phóng trục chi môn. Đã bị ma diệt quy tắc triệt để xóa đi cũng không biết. Ngoại giới phải chăng đã biết rõ hôm nay chuyện xảy ra. Chỉnh lý xong những tài phú này, Lâm Tầm không nhịn được suy nghĩ. Theo chiến đấu bắt đầu đến kết thúc. Cái này hảo nhật thần sơn phủ cận. Cũng không có người đứng xem. Ngoại giới nên nhất thời nửa khắc cũng không biết vĩnh hằng thần tộc Dương thì đã gặp nạn sự tình. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm trong lòng hơi động thanh một đạo thể lướt đi, hướng hảo nhật thần sơn bên ngoài lao đi. Mà Lâm Tầm bản tôn thì bắt đầu ngồi xuống. Cuộc chiến. Hôm nay. Để hắn thu hoạch được không ít có thể rèn luyện đạo hạnh khoáng thế chi bảo. Tỉ như kia ngũ hành tạo thần đan. Cửu chuyển hóa hư tán. Hỗn tiêu ngọc đấu hoàn. Đối tăng lên du củ cảnh đạo hạnh đều có lấy không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Nếu là có thể trước khi đến vĩnh hằng thần tộc quý thì trước đó. Lại đem tự thân tu vi tăng lên một cái giai đoạn. Như vậy thì là gặp được vô lượng cảnh ý chí pháp tướng. Cũng sẽ không giống hôm nay đối phó Dương Tuần Thiên như vậy vất vả. Đồng thời. Lâm Tầm dự định thừa này thời gian đem quy khư ngũ tự áo nghĩa lĩnh hội. Chỉ cần nắm giữ cái này năm loại quy tắc bản nguyên chi lực, tại đánh giết vĩnh hằng cảnh đối thủ về sau, thì có thể có tác dụng lớn sau hai canh giờ. Thanh một đạo thể trở về, Lâm Tầm bản tôn trước mắt tự cảm ứng được. Hai cái này canh giờ bên trong, Thanh một đạo thể đem phủ cận cái này một mảnh bởi Dương thị trưởng khống vô ngần cương vực tuần tra một lần. Rốt cuộc xác định, trước mắt còn không từng có người biết Dương thị đã hủy diệt tin tức. Thế nhân cũng vèn vèn biết rõ, hôm nay có kinh thiên đại chiến tại Hảo Nhật Thần Sơn phủ cận bộc phát. Nhưng hoàn hảo không chút tổn hại Hảo Nhật Thần Sơn cùng Hảo Nhật trật tự còn tại. Cái này khiến thế nhân trong vô thức đều nhận định Dương thị tại cuộc chiến đấu này bên trong chiến thắng, chết là kia khiêu khích Dương thị địch nhân đây hết thảy. Ngược lại là để Lâm Tầm trong lòng đại định. Hắn biết rõ, như Dương thị nhất tộc hủy diệt tin tức tiết lộ, tất dẫn phát thiên hạ dung chuyển. Đến lúc đó, cái khác vĩnh hằng thần tộc sợ là sẽ phải trước tiên làm ra chuẩn bị cùng đề phòng. Như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống tiến về vĩnh hằng thần tộc hành động. Bất quá còn tốt, tin tức còn chưa từng tiết lộ khuyết tán. Bắt đầu đi. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, lấy ra một cái hộp ngọc, trong đó phong ấm ba viên ngũ hành tạo thần đan. Mỗi một khỏa đều có thể nói là tuyệt thế côi bảo, vốn là cho du củ cảnh nhân vật đột phá tạo vật cảnh lúc dùng. Mà bây giờ thì bị Lâm Tầm lấy ra sung làm tu luyện chi vật đến sử dụng, xôn xao làm đem một viên ngũ hành tạo thần đan nuốt. Kia dâng trào vô song vĩnh hằng chi lực hóa thành liên tục nhiệt lưu tại Lâm Tầm thể nội âm vang ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Loại kia lực lượng tinh thuần đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Dâng trào hùng hậu, dùng Lâm Tầm kia hùng hậu vô cùng đạo hạnh, giờ phút này đều cảm thấy một loại thể xác như muốn nổ tung phồng lên cảm giác. Hắn hít thở sâu một hơi, bản tôn cùng tứ đại đạo thể cùng một chỗ vận chuyển quanh thân khí cơ, bắt đầu toàn lực luyện hóa thể nội kia trùng trùng điệp điệp dược lực dòng lũ. Trọn vẹn một ngày sau, cách này một viên ngũ hành tạo thần đan lực lượng mới bị Lâm Tầm triệt để luyện hóa. Mà đạo đi thì tinh tiến một mảng lớn, đã ầm ầm có đạt đến du củ cảnh trung kỳ dấu hiệu, tựa hồ cũng không có như vậy thần kỳ đối với dạng này tăng lên. Lâm Tầm lại khẽ nhíu mày. Hắn vốn cho rằng bằng vào đan này chi lực, có thể đột phá tới du củ cảnh trung kỳ. Một màn này, nếu để chết mất Dương Hiệp Thiên, Dương Bất Động biết rõ, sợ là không phải là thổ huyết không thể. Ngũ hành tạo thần đan chính là du củ đại viên mãn cảnh đột phá tạo vật cảnh chí bảo. Giá trị không thể đo lường. Liền là tại Dương thị nhất tục, trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ còn lại 3 viên, xem như trấn tục chi bảo mà đối đãi. Nhưng bây giờ Lâm Tầm lại đối với cái này đan cảm đến bất mãn. Cái này để người ta làm sao chịu nổi. Bất quá Lâm Tầm cũng biết, chính mình vĩnh hằng đạo cơ quá mức hùng hậu, hoàn toàn không phải cùng cảnh nhân vật có thể so sánh. Mới có thể tại luyện hóa hết một viên ngũ hành tạo thần đan về sau, để tu vi vẹn vẹn chỉ là tinh tiến một mảng lớn. Cái này hoàn toàn không cách nào che giấu ngũ hành tạo thần đan là một loại trí bảo sự thật. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm lại lần nữa nuốt một viên ngũ hành tạo thần đan, toàn bộ thể xác tinh thần bắt đầu luyện hóa. Lần này, khoảng chừng luyện hóa đến một nửa lúc, Lâm Tầm tựu tinh tường cảm nhận được chính mình tu vi đột phá tới du củ cảnh trung kỳ tình trạng. Mà khi đem cái này viên thứ hai ngũ hành tạo thần đan triệt để luyện hóa về sau, cái kia du củ cảnh trung kỳ đạo hạnh đã bị rèn luyện đến kiên cố vô cùng. Lâm Tầm tĩnh tâm cảm ứng, đại khái đánh giá ra du củ cảnh trung kỳ chính mình nắm giữ chiến lực muốn so du củ cảnh sơ kỳ lúc cường đại chừng năm thành. Đây đã là một cái cực kỳ kinh người tiến bộ. Cần biết, tại du củ cảnh sơ kỳ lúc, hắn đều có thể dùng một đối chín chấn sát một đám du củ cảnh tồn tại. Cho dù là đối đầu Dương Tuần Thiên ý chí pháp tướng, cũng đều có thể đem mài chết. Mà bây giờ, hắn chiến lực tăng vọt năm thành, có thể nghĩ lại đối phó cùng cảnh nhân vật lúc, chú định sẽ chỉ thoải mái hơn cùng thong dong. Dương thì có như thế côi bảo, lại chưa từng vận dụng, khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Lâm Tầm vừa nghĩ đến cái này, chợt liền hiểu tới, không phải phung phí của trời, mà là Dương Hiệp Thiên. Dương Bất Động bực này du cổ cảnh tồn tại, là đem ngũ hành tạo thần đan xem như đột phá tạo vật cảnh bảo vật, đâu có thể nào hồi sẽ tùy tiện tự vận dụng. Nghĩ, Lâm Tầm cuối cùng vẫn quyết định đem chỉ còn lại viên kia ngũ hành tạo thần đan luyện hóa hết. Hắn vừa mới chứng đạo vĩnh hằng cảnh chưa tới nửa năm thời gian, căn bản không hy vọng xa vời trong thời gian ngắn có thể đột phá tới tạo vật cảnh. Lúc này chỉ cần có thể đem thuộc về du cổ cảnh phạm trù đạo hạnh huyền bí rèn luyện đến cực hạn, đem nó áo nghĩa tìm hiểu thấu đáo đầy đủ. Trên thực tế, vĩnh hằng cảnh tu luyện vô cùng gian nan cùng khó khăn, bởi vì tu luyện cần thiết bảo vật quá hiếm thấy cùng thư thớt. Thế gian tuyệt đại đa số vĩnh hằng cảnh tồn tại sống không biết bao nhiêu vạn năm, tu vi cũng một mực tại du cổ cảnh trong phạm vi. Xét đến cùng cũng là bởi vì thích hợp vĩnh hằng cảnh tu luyện tấn cấp tu hành tài nguyên rất thiếu thốn nguyên nhân. Nhưng Lâm Tầm không giống. Hắn theo chứng đạo vĩnh hằng cảnh trước đó, tự theo quy khư táng đạo chi địa bên trong thu được đại lượng có thể xưng trên đời hiếm thấy tu hành tài nguyên, như vĩnh hằng đạo thạch, vĩnh hằng huyết thạch, vĩnh hằng hồn tinh, vĩnh hằng pháp tắc các loại. Cho đến đặt chân vĩnh hằng cảnh về sau, diệt sát già nan, đàm vũ các loại chờ chín vị vĩnh hằng cảnh tồn tại, cũng là để hắn thu được đại lượng cùng vĩnh hằng cảnh tu luyện có liên quan chiến lợi phẩm. Mà bây giờ hắn càng đem vĩnh hằng thần tộc Dương thì có toàn bộ tài phú đều chuyển uổng phí một người, lại độc chiếm một cái vĩnh hằng thần tộc có tu hành tài nguyên. Cái này khiến hắn cũng căn bản tự không cần là tu luyện phát sầu. Cho nên ngũ hành tạo thần đan loại bảo vật này có lẽ sẽ bị cái khác du cổ cảnh coi như chí bảo, không bỏ được tùy ý vận dụng. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, cũng chưa nói tới cái gì. Vứt bỏ tạp niệm, Lâm Tầm bắt đầu tiếp tục tu luyện. Viên thứ ba ngũ hành tạo thần đan rất nhanh liền bị luyện hóa không còn. Lâm Tầm không ngừng nghỉ chút nào, lại lấy ra cái khác bảo dược tu luyện, như cửu chuyển hóa hư tán, hỗn tiêu ngọc đấu hoàn các loại. Trọn vẹn nửa tháng sau, liên tục luyện hóa 3 viên ngũ hành tạo hóa đan, 2 phần cửu chuyển hóa hư tán, 2 viên hỗn tiêu ngọc đấu hoàn, cùng với khác mấy chục loại thần dược về sau, Lâm Tầm kia một thân tu vi lần nữa thực hiện một cách lớn đột phá, nhất cử bước vào du cổ cảnh hậu kỳ. Thiên kiêu chiến kỷ 305 chương 3019 tiến về quý thị nửa tháng. Theo du cổ cảnh sơ kỳ liên tục đột phá, bước vào du cổ cảnh hậu kỳ bực này tấn cấp tốc độ như truyền đi, sợ là không phải là để những cái kia vĩnh hằng cảnh đám lão già này mộng đi không thể. Trong bọn họ hao phí không biết bao nhiêu vạn năm qua rèn luyện tự thân, có lẽ mới có thể để cho tu vi tinh tiến một bậc thang. Có thể Lâm Tầm ngược lại tốt, nửa tháng liền liên tục đột phá 2 cái tiểu cảnh giới, tựu liền Lâm Tầm chính mình cũng có chút hoảng hốt. Tu vi tiến bộ xác thực quá nhanh, phía trước đến để cửu thiên vực trước đó, hắn có thể căn bản không nghĩ tới, có thể tại thời gian nửa tháng bên trong ngay tại du cổ cảnh bên trong lần lượt đột phá 2 cấp độ. Bất quá, suy nghĩ một chút chính mình tại nửa tháng này bên trong tiêu hao thiên tài địa bảo, Lâm Tầm kích động trong lòng lập tức bình tĩnh trở lại. Toàn bộ vĩnh hằng thần tộc Dương thì tích lũy vô ngần tuế nguyệt mới có thuộc về vĩnh hằng cảnh tài nguyên tu luyện, tại ngắn ngủi trong nửa tháng bị chính mình tiêu tốn 3 thành. Cái này đồng dạng là cái khác du cổ cảnh tồn tại căn bản không hưởng thụ được. Dù sao liền là đổi lại vĩnh hằng thần tộc, cũng dùng đến rất nhiều vĩnh hằng cảnh nhân vật, ai sẽ đem nhiều như vậy hiếm có vô cùng tài nguyên tu luyện nện ở trên người một người. Có thể nói lần này đem Dương thị nhổ sạch tận gốc, đối Lâm Tầm mà nói cũng không thua gì cướp đoạt một loại nghịch thiên tạo hóa. Chính là Dương thị tích lũy vô số tuế nguyệt tài nguyên, là Lâm Tầm tu vi tấn cấp sung làm giá y, chảy ra một đầu đột nhiên tăng mạnh chi lộ bằng vào ta bây giờ tu vi. Có chiến lực đã so du củ cảnh sơ kỳ lúc tăng vọt chừng gấp đôi lâm tầm tính tâm cảm ngộ tự thân lực lượng biến hóa. Bất quá. Muốn đạt đến này cảnh đại viên mãn tình trạng. Cũng đã không phải bằng vào tu hành tài nguyên liền có thể làm được. Lâm tầm ý thức được. Chính mình sau đó phải làm liền là lắng đọng cùng củng cố đạo hạnh. Như thế mới có thể ma luyện ra nhất viên mãn cực điểm tu vi. Hô thở dài một ngụm chọc khí. Lâm tầm bắt đầu tướng tâm nghĩ dùng tại lĩnh hội quy khư ngũ tự bên trên. Quy khư ngũ tự đại biểu cho quy khư năm loại quy các bản nguyên lực lượng. Theo thứ tự là hóa huyết, hóa thân thể, hóa đạo, hóa binh, hóa hồn. Mỗi một loại đều là có thể xưng cấm kỵ. Nhằm vào chính là thế gian hết thảy có được đạo hạnh cường giả. Có thể đem bọn hắn có khí huyết lực lượng, tu vi lực lượng, đại đạo lực lượng, hồn phách lực lượng, bản mệnh đạo binh lực lượng tất cả đều từng cái hóa giải thành nguyên thủy nhất đại đạo bản nguyên chi lực. Cái này tại quy khư táng đạo chi địa lúc, lâm tầm tựu thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Thậm chí, dựa theo tứ sư huyên linh huyền tử thuyết pháp, quy khư sở dĩ vô pháp bị màn này sau hắc thủ trưởng khống. Nguyên nhân tựu, táng đạo chi địa. Mà táng đạo chi địa bản nguyên hạch tâm ngay tại cách này năm loại quy tắc bản nguyên lên cổ xưa vãng kim đến. Nhưng phàm là ở trên cái kỷ nguyên vẫn lạc tại Côn Lôn khư bên trong vĩnh hằng cảnh nhân vật, hắn còn sót lại thi hài cùng lực lượng đều là sẽ bị trấn áp tại táng đạo chi địa. Kỷ nguyên tiếp theo chi hiếp tiến đến trước, những này vĩnh hằng cảnh di hài cùng lực lượng liền sẽ bị hóa thành nguyên thủy nhất tinh khiết đại đạo sinh cơ trả lại chư thiên. Bởi vậy có thể nghĩ quy khư ngũ tự cỡ nào mạnh mẽ, mà bây giờ lâm tầm đã có được lĩnh hội quy khư ngũ tự tư cách, đồng thời có được niết bàn áo nghĩa. Hắn tại lĩnh hội cái này năm loại quy tắc bản nguyên lúc cũng xa so với những người khác lại càng dễ cùng nhẹ nhõm. Thời gian trôi qua, vội vàng 3 tháng thời gian đi qua. Bóng đêm như mực, hảo nhật thần sơn bên trong, lâm tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Quy khư ngũ tự áo nghĩa đã đều bị hắn dung nhập tự thân vĩnh hằng pháp tắc bên trong. Mặc dù còn không có đem những này áo nghĩa từng cách lĩnh hội đến cực điểm tình trạng, nhưng dùng để chiến đấu đã không thành vấn đề. Mà nắm giữ quy khư ngũ tự về sau, lâm tầm cũng bằng sinh một loại cảm giác. Liền phảng phất chỉ cần mình một ngày kia đem cái này năm loại quy tắc bản nguyên lực lượng triệt để lĩnh hội đến cực điểm tình trạng về sau, thậm chí đều có thể đi trường khống cùng ngự dụng chân chính quy khư, trở thành quy khư chúa tể. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là lâm tầm cảm giác dưới mắt. Là thời điểm nên hành động. Lâm tầm thở dài một ngụm chọc khí, vươn người đứng dậy. Theo hắn tại cái này hảo nhật thần sơn bên trong tu luyện tới hiện tại đã có hơn 3 tháng thời gian. Bây giờ, hắn một thân đạo hạnh đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Để hắn cũng không ngồi yên được nữa. Quyết định hôm nay tựu tiến về vĩnh hằng thần tộc quý thị thần tộc chỗ chiếm cứ chi địa. Cự ly cách này hảo nhật thần sơn quá xa xôi. Nếu là dựa vào Na Di hư không đến đi đường, liền là vĩnh hằng cảnh nhân vật, cũng cần bôn ba ngày tả hữu. Bất quá lâm tầm đã hiểu rõ đến. Tại cái này hảo nhật thần sơn bên trong liền có một tòa truyền tống cổ trận. Có thể trong thời gian ngắn nhất đến vĩnh hằng thần tộc quý thì chỗ chiếm cứ kia một mảnh cương vực bên trong. Trước lúc rời đi, lâm tầm đi tới hảo nhật thần sơn ngoài sơn môn. Ngươi xem, vĩnh hằng thần tộc Dương thì đã gặp nạn. Dưới bóng đêm, lâm tầm đưa tay một chiêu, thanh thiển tuyết thân ảnh đã trống rỗng xuất hiện. Nghe được lâm tầm, thanh thiển tuyết ngẩn ngơ. Gặp nạn đây chính là hảo nhật thần sơn. Bất quá đợi chút nữa ta liền sẽ đem luyện hóa mang đi. Lâm tầm nhận chân giải thích nói. Nói cách khác, về sau cái này để cửu thiên vực bên trong, sẽ không còn hảo nhật thần sơn cùng vĩnh hằng thần tộc Dương thị. Thanh thiển tuyết mở to hai mắt, cả người đều ngẩn ở đây kia, cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hồi lâu nàng mới run giọng nói, cái này đây là sự thực, hôm nay đối nàng mà nói đơn giản giống như nằm mơ. Đầu tiên là tại đường hầm mỏ chỗ sâu nhất gặp được lâm tầm. từ đó tuyệt cảnh phùng sinh. Sau đó liền thấy vĩnh hằng thần tộc Dương thị kia trấn thủ tại tinh cấm đại sơn bên trong cường giả toàn quân bị diệt. Cho đến cái này dưới bóng đêm, làm nhìn trước mắt hảo nhật thần sơn, nghe Lâm Tầm nói lên vĩnh hằng thần tộc Dương thị gặp nạn tin tức, nàng trong lúc nhất thời đâu có thể nào tiếp thu được, thậm chí cũng không dám tin tưởng. Lâm Tầm không tiếp tục giải thích cái gì, dù là Thanh Thiển Tuyết một thời không pháp tin tưởng, về sau cũng chắc chắn sẽ thời gian dần qua tin tưởng cái này chân tướng. Hắn thân ảnh bỗng dưng mà lên, cách không một trào. Xôn xao bao trùm tại hảo nhật thần sơn trên dưới thần giai trật tự lực lượng tựu bị thu lấy. Sau đó, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Một thân đạo hạnh toàn lực vận chuyển. Chỉ thấy trên người hắn xông ra từng đạo thần liên vĩnh hằng pháp tắc. Giống như một tấm che khuất bầu trời lưới lớn, đem trọn tòa hảo nhật thần sơn bao phủ trong đó. Ánh sáng ấm ánh vũ cũng tương giả sắc chiếu sáng thần thánh huy hoàng. Chỉ một lát sau sau oanh thiên diêu địa động, cả tòa hảo nhật thần sơn bỗng nhiên một trận lay động. Sau đó đúng là theo đại địa phía trên bị nhổ tận gốc đến, chậm chậm bay giữa không trung. Thanh Thiển Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt bên trong chỉ thấy Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh tựa như vô thượng thần chỉ, quang mang vạn trượng. Theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, kia cử đại tựa như một khối lục địa hảo nhật thần sơn bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tựu hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Một màn này thật sâu chấn động Thanh Thiển Tuyết tâm thần, cũng trở thành nàng cả đời khó quên một màn hình tượng. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm con ngươi nhìn ra xa tứ phương, bỗng dưng phát ra một thanh âm. Sau ngày hôm nay, thế gian lại không vĩnh hằng thần tộc Dương thì thanh âm giống như liên ý hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, một mực lan tràn đến minh mông chân trời nơi xa. Trên đường đi, thanh âm này kinh động đến không biết bao nhiêu nơi dừng chân tại mảnh này vô ngần cương vực bên trong sinh linh. Khi thấy bên trên một màn này, Thanh Thiển Tuyết cũng rốt cuộc tin tưởng vĩnh hằng thần tộc Dương thì thật cực có thể đã gặp nạn. Nước mắt của nàng bất tranh khí tràn mi mà ra. Nhớ tới năm đó bị sát hại phụ thân cùng những cái kia bị trộm tới tinh cấm đại sơn sung làm đào mỏ cố gắng các tộc nhân, thân thể mềm mại đều bởi vì kích động mà run rẩy lên. Tiểu nha đầu, ta phải đi. Về sau chớ có cùng người nói lên ngươi cùng ta nhận biết sự tình, nếu không sợ là sẽ phải cho ngươi trêu chọc đến họa sát thân. Nhớ lấy. Trong hư không, Lâm Tầm thu hồi hảo nhật thần sơn, mỉm cười mở miệng. Tiền bối, ta về sau còn có thể nhìn thấy ngài sao? Thanh Thiển Tuyết ngửa đầu hỏi. Tùy duyên liền tốt. Lâm Tầm bật cười lớn, thân ảnh lăng không dạo bước, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Tiền bối, ngài có thể nhất định muốn bảo trọng. Thanh Thiển Tuyết nhìn qua Lâm Tầm biến mất địa phương, thì thào mở miệng. Rất nhiều năm sau, đã chứng đạo vĩnh hằng Thanh Thiển Tuyết mỗi khi nhớ tới hôm nay thấy từng màn, nhớ tới Lâm Tầm kia trong lúc lơ đãng thi triển ra vô thượng thần thông, trong lòng tựu có không thể ức chế sùng mộ cảm xúc tuôn ra. Một đêm này, vĩnh hằng thần tộc Dương thì khống chế cái này một mảnh vô ngần cương vực lâm vào dung chuyển. Vô số thế lực bị kinh động. Vĩnh hằng thần tộc Dương thì xóa tên khỏi thế gian trong lúc nhất thời. Không biết có bao nhiêu thế lực triển khai hành động, hướng hảo nhật thần sơn mảnh này lướt đến. Sau đó, liền thấy cảnh tượng khó tin kia mênh mông đại địa bên trên. Giống tuyết, không còn có hảo nhật thần sơn ảnh tử, làm sao lại ban ngày thời điểm kia một trận chiến đấu kết thúc về sau, hảo nhật thần sơn còn tại, hảo nhật trật tự còn tại, như thế nào lập tức đã không thấy tăm hơi? Không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn cũng mộng mất. Vĩnh hằng thần tộc Dương thì thật chẳng lẽ bị người nhổ tận gốc? Rất nhiều người toàn thân run rẩy, bị chấn động đến hoang mang lo sợ, đều không thể tin được đây là sự thực. Dù sao, vĩnh hằng thần tộc Dương thì uy thế tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong sớm đã xâm nhập thiên hạ sinh linh trong lòng. Không có người hội sẽ tin tưởng loại này quái vật khổng lồ lại sẽ ở một đêm này bên trong ầm vang ngã xuống. Cái này quá bất khả tư nghị mà khi những tin tức này từng cách phản hồi. Bị kia vô ngần cương vực bên trong các đại thế lực biết được về sau. Đơn giản tựa như nhấc lên một trận phong bạo. Nhanh, nhanh đi truyền đạt tin tức, liền nói vĩnh hằng thần tộc Dương thì gặp nạn có người hưng phấn đến sắp điên cuồng. Lão thiên, đây là muốn biến thiên sao? Đây chính là vĩnh hằng thần tộc A. Danh xưng tuyên cổ vĩnh tồn. Không thể lay động. Sao có thể hồi sẽ có người thất hồn lạc phách? Vô pháp tưởng tượng như thế nào xảy ra chuyện như vậy? Đến tột cùng là ai làm có người vì thế tim đập nhanh? Đoán không ra tại làm hôm nay dưới. Đến tột cùng là ai xuất thủ? Mới có thể tại một đêm chi gian liền đem vĩnh hằng thần tộc Dương Thị đạp diệt. Ha ha ha ha. Dương Thị báo ứng rốt cuộc đã đến chư vị. Là thời điểm báo thù có người mừng rỡ muốn điên. Một đêm này, bởi vĩnh hằng thần tộc Dương Thị nắm trong tay mảnh này vô ngần cương vực bên trong, hoàn toàn lâm vào dung chuyển cùng xôn xao bên trong. Không biết bao nhiêu mạch nước ngầm ở dưới bóng đêm mãnh liệt. Có thể đoán được, làm vĩnh hằng thần tộc Dương Thị hủy diệt tin tức không ngừng khuếch tán. Chắc chắn có vô số phong ba sắp diễn ra mà những cái kia tản mát tại khác biệt địa phương Dương Thị tộc nhân thời gian. Cũng chú định sẽ không tốt hơn đương nhiên. Dạng này dung chuyển vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Một cái vĩnh hằng thần tộc hủy diệt. Sinh ra ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là một phương khu vực. Mà là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đệ cửu thiên vực. Thậm chí cả toàn bộ vĩnh hằng chân giới cách cuộc gọi hắn là biến thiên cũng không đủ mà liền tại tin tức vừa mới bắt đầu khuếch tán một đêm này. Lâm Tầm đã mượn nhờ truyền tống cổ trận rời đi. Đạp vào tiến về vĩnh hằng thần tộc quý thị hành trình. Đồng hải bọn họ có nguyện phiếu đừng quên ném thoáng cái A, đêm nay tiếp tục tăng thêm.